Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series đó là Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Diệp Mặc thành danh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc thành công luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm Quý Dương đan và thành công là người đứng đầu của đại hội đan vương lần này. Và hắn nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết muốn lao đến nhưng mà bị cấm chế ngăn cản. Ninh Kinh Tuyết thì cũng lao lên trên đài thi đấu, và cuối cùng thì thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu cũng phải mở cấm chế cho hai người gặp nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Đến lúc đó Diệp Mặc đi Huyền Băng phái mà đón cả Lạc Ảnh về, rồi lại trở về Phi Hải đón mấy người Tống Anh Trúc, sau đó sẽ cùng nhau đi Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc nghĩ tới đây thì thầm công nhận là quyết định tham gia đại hội đan vương của mình vô cùng chính xác. Trong lòng hắn cũng biết ơn Cảnh Anh Ly cung cấp cho hắn chủ ý này. Ninh Kinh Tuyết bị cánh tay mạnh mẽ của Diệp Mặc ôm chặt, cảm nhận được mùi vị quen thuộc trên người hắn. Cô đã hoàn toàn quên mất những lời định nói với Diệp Mặc, chỉ biết khóc và khóc. Cái loại cuộc sống hoàn toàn là những cảm giác cô độc bất lực không một chỗ dựa, ở nơi hoàn toàn xa lạ là Phiêu Miễu Tiên Trì, làm cho cô ngày càng sợ hãi. Nhưng giờ khắc này thì toàn bộ những cảm giác đó đã biến mất khỏi cô. Cô đã tìm được Diệp Mặc rồi, đó chính là chồng của cô. Sau này cho dù có phát sinh bất cứ chuyện gì thì cô cũng không muốn rời khỏi hắn nữa. Cô không thể tiếp tục chấp nhận cái cảm giác cô đơn tịch mịch không một chỗ dựa đó nữa rồi. Cô thật không thể nào chịu nổi những ngày tháng sống mà không có Diệp Mặc ở bên cạnh. Cô rất muốn lớn tiếng hét lên cho Diệp Mặc biết rằng em cuối cùng cũng tìm được anh. Thế nhưng lúc này cô thực sự là một chữ cũng không thể thốt ra khỏi miệng được. Cô cảm giác nước mắt của cô chảy xuống ngày hôm nay còn nhiều hơn cả cuộc đời. Những đau khổ, tuyệt vọng, thương tâm cứ thế theo dòng lệ chảy dài trên má. Nhưng sự vui mừng và hạnh phúc liên tục trào dâng trong đáy lòng lại giống như đã tiên biệt những thứ kia trôi theo dòng lệ. Cô hiện giờ mới hiểu, bản thân dù gì cũng là một người con gái, tâm tình và tâm trạng của mình đều sẽ được biểu đạt trong những dòng nước mắt, không cần có một lời bằng ngôn ngữ. Thế nhưng cô tin tưởng Diệp Mặc hiểu được lòng cô. Đừng khóc, chờ mọi chuyện ổn định rồi, anh sẽ mang em đi đón Lạc Ảnh, sau đó chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Diệp Mặc thấy khuôn mặt tiều tụy uể oải của Ninh Kinh Tuyết, trong lòng trào dâng cảm giác thương yêu. Ninh Kinh Tuyết chỉ biết tiếp tục rơi lệ, cô vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng lúc này không nói nên lời. Cho dù từng có bao nhiêu khó khăn, lúc này cô đều cảm giác được chúng đã bay thành mây khói. Đối với cô mà nói, kiếp này cô sinh ra gặp được Diệp Mặc đã là niềm vui lớn bằng trời. Có thể ở cùng một chỗ với Diệp Mặc chính là phúc phận lớn nhất của đời cô. Cho dù có vô số những mong đợi, vô vàn khổ đau, nhưng lúc này đây chỉ cần hắn ôm cô vào lòng thì cô đã rất hạnh phúc và mãn nguyện. Mà lúc này những tu sĩ dưới đài khi nghĩ rằng Ninh Kinh Tuyết si mê Diệp Mặc thì đều kinh ngạc há mồm. Giờ đây ai cũng có thể nhận ra cô gái vừa rồi xông lên đài thi đấu và đan vương đệ nhất Lạc Tiểu Mặc không ngờ quen biết với nhau từ trước. Thế nhưng tất cả cũng không ngờ rằng một nam một nữ lại ngang nhiên trên đài ôm ấp nhau. Nếu như không phải vì Diệp Mặc vừa mới giành được danh hiệu đệ nhất của đan hội, đan vương, còn là một đan vương thiên cấp thất phẩm thì nói không chừng đã có người lên tiếng mắng chửi. Nhưng cho dù là có người mắng chửi đi nữa thì Diệp Mặc và Khinh Tuyết lúc này cũng đâu có tâm tư để ý đến họ. Cả hai người đều đến từ địa cầu, thậm chí có lúc từng nghĩ sẽ không gặp lại nhau nữa. Vậy nên đến lúc này đây thì trong mắt của cả hai đều chỉ có nhau, căn bản không có cái gì khác cả. Với tâm tình vui sướng và kích động tương phùng, cho dù là cái danh hiệu đệ nhất đại hội đan vương hay là danh hiệu đan vương thất phẩm thì Diệp Mặc lúc này cũng đã ném ra sau đầu. Câu Tuyết của Bích Đan Tông vẫn luôn quan tâm đến Diệp Mặc, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao lúc trước Diệp Mặc lại muốn hỏi thăm cô tin tức về thập mỹ Nam An. Hóa ra là hắn và Ninh Kinh Tuyết có quan hệ sâu sắc như vậy. Cần Chi Hằng thấy sư phụ ôm cô gái vừa xông lên đài thi đấu cũng có chút kinh ngạc, nhưng khi cô nhìn rõ dung mạo của Ninh Kinh Tuyết thì lập tức bắt đầu tán thưởng ánh mắt của sư phụ. Dù là cô gái xinh đẹp nhất Đan Thành thì tựa hồ cũng không đẹp hơn sư nương được. Hơn nữa trong lòng cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trước nay cô không dám biểu đạt ra, nhưng ở sâu trong nội tâm của cô thì cô không muốn Cảnh Anh Ly trở thành sư nương của mình. Chị Anh Ly tuy rằng rất tốt, thế nhưng cô vẫn cảm giác sư nương tương xứng với sư phụ cô phải là một mỹ nhân tuyệt sắc, mà Ninh Kinh Tuyết này đúng là rất hợp với ý tưởng của cô. Y không ngờ còn là một người có tình cảm mãnh liệt như vậy, em cảm giác được mình cũng có chút thích y rồi. Cảnh Anh Mộng thấy Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết ôm nhau lâu như vậy bỗng nhẹ nhàng nói một câu. Cảnh Anh Ly thì giống như không nghe thấy lời cô nói, vẫn yên tĩnh ngồi đó. Vốn Trịnh Ca Nhân đang lo lắng không dứt thì lại thấy đệ tử Ninh Kinh Tuyết của mình có quan hệ sâu xa với Lạc Tiểu Mặc như vậy, lập tức mừng rỡ không thôi, nhưng lại đứng im ở đó vì không biết biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Thế nhưng cô lập tức nhớ tới Ninh Kinh Tuyết đã từng nói rằng mình là người đã có chồng, lẽ nào chồng cô ta chính là Lạc Tiểu Mặc sao? Nghĩ đến việc Lạc Tiểu Mặc chính là chồng của Ninh Kinh Tuyết, sau lưng của Trịnh Ca Nhân nhất thời túa mồ hôi lạnh. Trước đó cô không chỉ ngăn cấm Ninh Kinh Tuyết nhắc tới chồng mình, hơn nữa còn dự định cưỡng ép cô gả cho Lôi Vân Tông. Vạn nhất cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chụp cái tội danh chia rẽ uyên ương lên đầu mình thì căn bản là mình gánh không nổi, cho dù là Phiêu Mỹ Tiên Trì cũng không cách nào bảo vệ được mình. Khi Trịnh Khai Nhân còn đang lo được lo mất thì vài vị trưởng lão của Phiêu Miễu Tiên Trì, thậm chí cả phó môn chủ đã đi tới bên cạnh cô. Vị trì trưởng lão còn chưa tới gần đã cao hứng nói: "Chúc mừng con rồi Khai Nhân, đệ tử Khinh Tuyết của con không ngờ lại có quan hệ sâu xa với Lạc Tiểu Mặc như vậy." Không đợi Trịnh Khai Nhân trả lời, một gã đệ tử khác đã chạy tới bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, có hai vị trưởng lão của Kim Kiếm Môn và Thiên Tinh Phái tới, xin được thăm hỏi." Lúc này Nguyệt Quỳ Siêu bỗng phi thân lên đài thi đấu, quay người xuống cao giọng nói với cả trăm ngàn khán giả dưới quảng trường: "Đại hội Đan Vương của chúng ta lần này đã kết thúc một cách viên mãn, các thứ hạng cũng đã được phân chia rõ ràng. Chỉ một lát nữa thôi, chúng tôi xin được công bố với tất cả 10 người thí sinh tài năng có thành tích đứng đầu của Đại hội Đan Vương lần này." Diệp Mặc nghe được âm thanh của Nguyệt Quỳ Siêu liền vỗ vào lưng của Ninh Kinh Tuyết, sau đó kéo nàng đi tới trước mặt Nguyệt Quỳ Siêu, khom người làm lễ hỏi: "Nguyệt thành chủ, đây là vợ của tôi, tên là Ninh Kinh Tuyết." Ninh Kinh Tuyết đương nhiên cũng biết về thành chủ Đan Thành Nguyệt Quỳ Siêu, nên cũng cố gắng cưỡng ép tâm tình kích động xuống, cúi đầu hành lễ với y, rất muốn mở miệng nói một câu hân hạnh được gặp Nguyệt thành chủ, thế nhưng cô không thể thốt nên lời. Hiển nhiên là việc được trùng phùng với Diệp Mặc đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của cô, đến tận lúc này mà vẫn chưa vượt qua được. Nguyệt Quỳ Siêu cười ha hả mà nói: "Quả nhiên là rất xứng đôi." Nói xong y lại quay sang nhìn Diệp Mặc mà hỏi: "Tên thật của cậu là Diệp Mặc phải không? Là tán tu đến từ Bắc Vọng Châu và cũng là người sáng tạo ra chức thần đan." Diệp Mặc khiêm nhường đáp: "Phải, nhưng vì có chút nguyên nhân bất đắc dĩ cho nên mong Ngân Nguyệt thành chủ thông cảm cho." Nguyệt Quỳ Siêu khoát tay: "Không sao, ta cũng hiểu được suy nghĩ của cậu. Nếu như cậu vừa đến từ Bắc Vọng Châu rồi luôn tới luôn Đan Thành để tìm ta, thì cậu và vợ mình đã có thể sớm gặp mặt nhau. Thế nhưng thế này cũng tốt, khiến cho ta được biết đến một thiên tài tuyệt thế của đan giới." Diệp Mặc: "Cậu và vợ ở trước tiên cứ ngồi chờ một bên đã, những chuyện còn lại cứ để ta tuyên bố." Diệp Mặc lập tức gật đầu, hắn biết ý tứ của Ngân Nguyệt thành chủ khi nói câu này, tức là nói chuyện của hắn y sẽ lo. Trong lòng Diệp Mặc rất cảm kích Ngân Nguyệt thành chủ này. Về phần vì sao khi hắn đến Nam An Châu lại không tới Đan Thành ngay, thì một là do hắn căn bản không biết đến Đan Thành của Nam An Châu. Hơn nữa khi hắn vừa đến thành Nam An thì đã bắt đầu phải chạy nạn, đâu còn tâm trí mà đi thăm hỏi việc khác. Còn lúc sau thì lại ở trong Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện, cho nên cũng không hề biết đến Đan Thành. Nếu như không phải vì hai tên tu sĩ Nguyên Anh của đế quốc Hoản Lương, thì hắn cũng không biết cả việc có Vẫn Chân Điện được mở ra, lại càng không gặp được Cảnh Anh Ly. Mà không gặp được Cảnh Anh Ly thì không thể biết đến Đan Thành được. Diệp Mặc mang theo Ninh Kinh Tuyết đến hàng ghế chờ của thí sinh, lập tức có một lượng lớn đan vương và đan sư chạy đến ân cần thăm hỏi. Diệp Mặc cũng nhất loạt đáp lễ tất cả. Ở cái chỗ này thì kết giao với một số người không phải là chuyện xấu, huống chi những đan sư đan vương này đều có thế lực của riêng họ. Thấy Diệp Mặc cùng Ninh Kinh Tuyết đi tới, Cầm Mộ Tâm cũng hiểu rõ chuyện ngày trước Diệp Mặc đã nói căn bản không phải miệng cớ để cự tuyệt mình, mà hắn thực sự đã có vợ. Hơn nữa vợ của hắn lại xinh đẹp như vậy, hiển nhiên là đẹp hơn mình nhiều. Cầm Mộ Tâm rất nhanh vứt bỏ tâm tư này qua một bên, đi tới trước mặt Diệp Mặc cúi đầu chào: "Mộ Tâm chúc mừng Diệp sư huynh đã giành được danh hiệu đệ nhất của Đại hội Đan Vương. Thật không ngờ Diệp sư huynh lại là một đan vương thiên cấp thất phẩm, cho dù là toàn bộ Bắc Vọng Châu chúng ta cũng không có một vị đan vương thất phẩm nào." Nói xong cô cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà nhìn sang Ninh Kinh Tuyết: "Diệp sư huynh, sư tỷ xinh đẹp này..." "À, đây là vợ tôi, Ninh Kinh Tuyết." Diệp Mặc giới thiệu xong lại quay sang Ninh Kinh Tuyết mà nói: "Kinh Tuyết, cô ấy cũng tới từ Bắc Vọng Châu giống anh, Cầm Mộ Tâm sư muội, cũng là một đan vương, hiện giờ là đệ tử nòng cốt của Vô Tình Cốc." Ninh Kinh Tuyết đã ổn định tâm tình được một chút, liền cùng Cầm Mộ Tâm nói chuyện, trong lòng cũng thầm khen: "Cầm Mộ Tâm thật xinh đẹp." Lúc này Cửu Kiền lại mang vẻ mặt bình thản tiêu sái đến trước mặt Diệp Mặc mà nói: "Thực lực của anh hiện giờ so với tôi đúng là cao minh hơn một chút. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thắng tôi, cũng là lần cuối cùng. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua anh, để anh vĩnh viễn không bao giờ thắng được tôi lần thứ hai. Cửu Kiền tuy rằng đã thất bại, thế nhưng y cũng không bị đả kích. Năng lực khống chế tâm tình của y rất mạnh mẽ. Y cố ý đi tới trước mặt Diệp Mặc, nói xong câu đó liền xoay người rời đi, căn bản không cần Diệp Mặc phải trả lời. Diệp Mặc mỉm cười, cũng không muốn tranh cãi với y. Nếu như trước khi gặp được Ninh Khinh Tuyết mà nghe y nói như vậy, thì có lẽ Diệp Mặc còn đáp lại một câu: anh không kiêu ngạo thì sẽ chết sau. Thế nhưng hiện tại hắn và Ninh Khinh Tuyết đã trùng phùng, cho nên những chuyện còn lại đối với hắn hầu như vô nghĩa. Cửu Kiền nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không. Điều mà Diệp Mặc chắc chắn đó là hắn đã hơn được Cửu Kiền một lần. Vậy thì theo thời gian, sự chênh lệch giữa đôi bên sẽ càng ngày càng lớn. Cuối cùng thì ngay cả cái bóng lưng của mình Cửu Kiền chắc chắn cũng không nhìn thấy. Không ai có thể hiểu rõ được chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết hơn Diệp Mặc. Cho dù Cửu Kiền có được truyền thừa lợi hại và cũng là một thiên tài, thì cũng không có cách nào là đối thủ của mình được. Nguyệt Kỳ Siêu sau khi nói chuyện cùng Diệp Mặc liền đi tới trước 12 bậc Đan Vương, cao giọng tuyên bố: đại hội Đan Vương lần này kết thúc rồi, thế nhưng dư âm chưa hề chấm dứt, bởi vì đại hội này không chỉ xuất hiện hai Đan Vương thiên tài Lạc Tiểu Mặc và Cửu Kiền, càng là một lần để toàn bộ Nam An Châu chúng ta đoàn kết lại. Khi nói tới đây, toàn bộ tu sĩ có mặt tại quảng trường và tại toàn bộ đại hội Đan Vương đều trở nên an tĩnh. Nguyệt Kỳ Siêu lại tiếp tục nói: mọi người đều đã biết danh hiệu đệ nhất của đại hội Đan Vương chúng ta lần này chính là Đan Vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc. Không sai, anh ta chính là một Đan Vương thất phẩm, hàng thật giá thật. Nhưng tôi chỗ này còn muốn nói đến một thân phận khác của anh ta. Khi những lời này của Nguyệt Kỳ Siêu vừa được nói ra, toàn bộ quảng trường cũng chỉ ầm ĩ trong chốc lát, lập tức càng thêm yên tĩnh vắng vẻ. Lạc Tiểu Mặc là Đan Vương thì tất cả mọi người đã thấy, cũng biết hắn là một tán tu. Thế nhưng hiện tại nghe Đan Vương Ngân Nguyệt nói là Lạc Tiểu Mặc này còn có một phần thân phận khác, vậy thì thân phận khác đó rốt cuộc là gì? Vạn nhất hắn không phải là một tán tu thì làm sao bây giờ? Rất nhiều tu sĩ đã chuẩn bị xong dược liệu để lát nữa còn nhờ vả Đan Vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc luyện đan. Nhưng nếu như Lạc Tiểu Mặc có địa vị quá lớn, ví như là đệ tử của một tông môn 9 sao âm thầm bồi dưỡng, vậy thì tính sao? Rất nhiều tu sĩ đã nhanh trí nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết bên cạnh Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết chính là đệ tử của Phiêu Miễu Tiên Trì. Nếu như không thể tiếp cận được Diệp Mặc, vậy thì bọn họ có lẽ có thể đi nịnh bợ Phiêu Miễu Tiên Trì. Những tu sĩ này nghĩ tới đây lập tức nhìn về phía khu khán giả của Phiêu Miễu Tiên Trì, nhưng lại phát hiện lúc này người đến bái phỏng Phiêu Miễu Tiên Trì đã đông đến chật ních. Nào là Thiên Tinh Phái, Kim Kiếm Môn, Hợp Hoan Phái, các tông môn 7-8 sao, thậm chí có cả tông môn 9 sao như Thiên Ma Môn, Thần Phong Cốc cũng cử người đến. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu thỏa mãn với quang cảnh yên tĩnh ở tại quảng trường, lại lần nữa cao giọng nói: tên thật của Lạc Tiểu Mặc vốn là Diệp Mặc, là một tán tu đến từ Bắc Vọng Châu. Đúng, tất cả mọi người đã đoán ra được rồi chứ gì? Y chính là đan sư đã sáng tạo ra chức thần đan và cũng chính là thiên tài đan dược khai sáng ra thủ pháp luyện đan, sử dụng đan quyết thần thức. Nguyệt Kỳ Siêu còn chưa nói xong thì lúc này bất luận là trên quảng trường hay đài thi đấu đều trở thành một mảng hỗn loạn, những tiếng bàn tán xôn xao liên tục phát ra, đủ loại bình luận huyên náo cả lên. Tên của Diệp Mặc cũng liên tục được các giọng nói khác nhau lớn tiếng hò hét. Một đan vương thất phẩm trẻ tuổi như vậy đã là có 102, huống chi đan vương này còn giải ra phương thuốc thượng cổ thiên hoa đan chỉ trong vòng 3 ngày nữa chứ. Thế nhưng không ai nghĩ đến, hắn không ngờ lại chính là vị đan sư đã sáng tạo ra chức thần đan. Chức thần đan có thể tạo phúc cho bao nhiêu tu sĩ? Thiên hoa đan tuy rằng chân quý, nhưng cho dù không có thiên hoa đan thì cũng có thể thông qua việc nỗ lực tu luyện vượt qua cảnh giới kim đan, trùng kích nguyên anh. Đan vương thất phẩm tuy rằng hiếm hoi chân quý, nhưng cũng chỉ những tu sĩ cao cấp mới tiếp xúc tới. Nhưng ở tu chân giới thì những tu sĩ cấp thấp chiếm phần đa, bọn họ thậm chí cả đời cũng không thể tiếp xúc nổi với một đan vương thiên cấp thất phẩm. Tuy rằng mỗi một tu luyện giả đều muốn có ngày có thể sử dụng được loại đan dược thiên cấp thất phẩm này, thế nhưng điều đó không chỉ cần có cơ duyên mà càng cần tư chất, chứ không phải cứ nỗ lực mà có thể thành công. Nhưng chức thần đan thì hoàn toàn khác, bất luận tu sĩ nào dù tu vi ra sao cũng cần đến nó. Từ việc tu luyện luyện khí đến ngưng thể, tuy rằng linh đan tứ phẩm đối với tu sĩ ngưng thể cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, nhưng so với không có gì thì thực sự là vẫn tốt hơn nhiều. Chỉ cần có số lượng lớn đan dược cũng có thể chữa trị thần thức và thần hồn. Bất luận nơi nào thì mỗi năm đều có vô số tu sĩ, bởi vì thần hồn thần thức bị tổn thương không thể chữa trị mà không thể tiến bước trên con đường tu luyện, cũng có thể vì thế mà chết. Đại bộ phận những tu sĩ này đều là tu sĩ cấp thấp, Vì bọn họ phải đi tìm linh dược, đi tìm tài liệu tu luyện cho bản thân mà buôn tẩu khắp nơi, cho nên việc bị thương là điều khó tránh. Thế nhưng một khi đã có chức thần đan, họ sẽ hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề này nữa. Vì thế chức thần đan mới là đan dược, là thần đan chân chính tạo phúc cho toàn bộ tu chân giới. Cho nên không ai là không vì chức thần đan mà vui mừng, cảm kích người đã sáng tạo ra chức thần đan là Diệp Mặc. Có thể nói khi mọi người biết được Diệp Mặc chính là vị đan sư luyện chế ra chức thần đan, thì cũng là lúc thanh danh của hắn được đẩy lên cao, tới nách. Không còn bất luận một loại ý kiến hoài nghi hay phản đối nào nữa. Nếu như còn có người nghi ngờ Diệp Mặc phân giải hoàn mỹ ra phương thuốc của Thiên Hoa Đan ở vòng thứ nhất, thì bây giờ là hoàn toàn không ai dám hoài nghi. Diệp Mặc, Diệp Mặc. Tên của Diệp Mặc được vô số tu sĩ cùng nhau tung hô. Âm thanh này hoàn toàn khác với lúc hắn đạt được danh hiệu đệ nhất. Bởi vì khi trước là Diệp Mặc chiếm được danh hiệu đệ nhất của Đại hội Đan Vương khiến người ta hâm mộ, nhiệt tình ủng hộ. Còn giờ đây là những tiếng hô hào phát ra từ nội tâm, có sự cảm kích, sùng bái và kính ngưỡng, tất cả không có quan hệ đến Đại hội Đan Vương hay đệ nhất gì đó. Còn có một số tu sĩ thần thức bị tổn thương từ trước thì nước mắt ròng ròng, bởi vì rốt cuộc họ đã có lại được hy vọng tiếp tục tu luyện, có được chút ánh sáng cho cái tương lai tưởng chừng mịt mờ vô vọng của mình. Không ai cười họ cả, bởi vì cũng là một người tu luyện, mọi người đều hiểu rõ việc không thể tiếp tục tu luyện cảm giác nó như thế nào. Chán nản, tuyệt vọng, không khác gì một người đã chết. Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên lần nữa cao giọng nói, làm thành chủ của Đan Thành, tôi mong muốn tất cả mọi người đều ủng hộ Diệp Mặc, đem chức thần đan mở rộng ra toàn bộ Nam An Châu, mở rộng ra toàn bộ Đài Lục Lạc Nguyệt, để phương thuốc của chức thần đan có thể tạo phúc cho càng nhiều tu sĩ như chúng ta. Còn đối với những người đã và vẫn còn đang phải đối nghịch với Diệp Mặc, còn muốn gây bất lợi cho y, tôi chỉ có một lời muốn nói, đó là ai đối địch với Diệp Mặc thì cũng đối địch với tôi, đối địch với Đan Thành, đối địch với toàn thể tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt. Ủng hộ Diệp Mặc, ủng hộ Đan Thành, ủng hộ Ngân Nguyệt Thành Chủ. Kẻ nào muốn gây bất lợi cho Diệp Đan Vương thì đó là kẻ địch của chúng ta. Đúng vậy, ai? Rốt cuộc là ai muốn đối địch với Diệp Đan Vương, chúng ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Vô số tu sĩ trên quảng trường nghe có người muốn gây bất lợi cho Diệp Mặc, người đã luyện chế ra chức thần đan, thì liền cùng nhau phát ra khí tức cuồng bạo. Tựa hồ chỉ cần có kẻ nào dám đứng ra thì lập tức sẽ bị vô số luồng khí tức cuồng bạo này xé tan thành từng mảnh. Bởi vậy mà có thể thấy được nỗi ám ảnh và sợ hãi của các tu sĩ trên đại lục đối với tổn thương thần hồn thần thức đã lên tới tình trạng nào. Sắc mặt của Điền Cực và mấy tên trưởng lão Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông đều âm trầm đến cực độ, không ai nói ra được một lời. Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa làm gì, nhưng chỉ vì hắn có thể luyện chế ra chức thần đan có khả năng chữa trị thần thức, cho nên được nhiều tu sĩ ủng hộ như vậy. Một khi hắn thực sự dùng chức thần đan tạo phúc cho đông đảo tu sĩ rồi, vậy thì sự ủng hộ cho hắn còn ai có thể mong đột phá qua được. Huống chi Ngân Nguyệt thành chủ của Đan Thành còn thẳng thắn nói ủng hộ Diệp Mặc vô điều kiện. Thành chủ của Đan Thành đã lên tiếng thì bất luận kẻ nào cũng không dám nghe xong rồi bỏ qua. Ninh Khinh Tuyết nắm chặt lấy tay Diệp Mặc, cô vẫn còn là có chút sợ hãi, hoặc là nói cô căn bản không thể tưởng tượng được Diệp Mặc lại nổi tiếng đến như vậy. Diệp Mặc mặc dù biết sự thành công của chức thần đan dường như nằm ngoài tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng không ngờ khi chủ nhân luyện chế ra chức thần đan là mình còn đang đứng sờ sờ ở đây, không ngờ lại có thể thu hút sự ủng hộ và chấn động lớn như vậy. Nếu nói trong lòng không có chút kích động nào thì gần như không thể. Cho dù biết được những người này vì chức thần đan mới ủng hộ hắn như vậy, Diệp Mặc cũng cảm thấy vô cùng kích động trong lòng. Sớm biết chức thần đan có thể thu hút được sự chấn động lớn như vậy, hắn có phải căn bản không cần đến đại hội đan vương này hay không? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phủ định ý nghĩ của mình. Chức thần đan thu hút được sự ủng hộ của đông đảo các tu sĩ không phải là giả, nhưng loại đan dược này không thu hút được sự chú ý của những tu sĩ có tu vi cao. Chỉ có thân phận đan vương thất phẩm của mình mới có thể tụ tập được một lượng tu sĩ cao cấp. Mình muốn vững chân ở Nam An Châu thì chức thần đan là nền tảng, thân phận đan vương thất phẩm là sự đảm bảo. Diệp Mặc, cậu cũng nên nói vài câu đi. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng hiểu, thành chủ Ngân Nguyệt là vì hắn mà kéo tới sự nổi tiếng. Đồng thời cũng cảm kích không từ chối, trực tiếp đứng dậy hắng giọng nói. Cảm ơn sự ưu ái của các vị bằng hữu đối với Diệp Mặc tôi. Tôi sẽ luyện chế ra chức thần đan với tốc độ nhanh nhất. Nếu như các bằng hữu muốn mua chức thần đan có thể mua ở Đan Thành, thì cũng có thể một năm sau đến Mặc Nguyệt Chi Thành của tôi. Mặc Nguyệt Chi Thành vốn dĩ là thuộc Song Hà Thành của đế quốc Hoàn Lương, bây giờ nó đã trở thành thành phố của tôi, đổi tên thành Mặc Nguyệt Chi Thành. Cảm ơn mọi người. Diệp Mặc càng không thể bỏ lỡ cơ hội này để mà tuyên truyền quảng cáo về Mặc Nguyệt Chi Thành của mình một chút. Còn đan thành thì cũng có thể mua được, đó là có đi có lại. Phương pháp luyện chế chức thần đan mặc dù quý giá nhưng so với sự ủng hộ của đan vương Ngân Nguyệt thì chẳng tính là gì, cho nên hắn định giao luôn phương thức luyện chế chức thần đan cho đan vương Ngân Nguyệt. Cũng không thể để đan vương Ngân Nguyệt ở bên đây giúp hắn mà hắn lại kéo khách đến Mặc Nguyệt Chi Thành được, vậy thì cũng quá không biết điều rồi. Thì ra hắn chính là Diệp Mặc, quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, khó trách có thể làm người của Hoành Không xuất thế. Tiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai vừa nghe thấy Diệp Mặc nói xong, cuối cùng cũng hiểu về sao đệ tử Lăng Hiểu Xương của mình lại muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Hóa ra, Mặc Nguyệt Chi Thành là thành phố của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đã nổi tiếng, hắn hoàn toàn có thực lực bảo vệ mình. Tấm bia đá bạch ngọc trên bia để danh Kim Đan ở quảng trường để danh Nam An Châu chắc chắn sẽ hiện tên của hắn. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu, rất hài lòng với câu nói của Diệp Mặc. Mặc dù y không cần lo lắng sau khi Mặc Nguyệt Chi Thành được thành lập, Đan Thành sẽ trở nên ít người đi, nhưng thái độ của Diệp Mặc vẫn khiến y tán thưởng. Đợi sau khi Diệp Mặc đi xuống, Nguyệt Kỳ Siêu mới nói, bây giờ mời Đan Vương Nguyễn Điển lên đọc top 10 của Đại hội Đan Vương lần này. 3 ngày sau, các tu sĩ ở Đan Thành có thể thỉnh cầu Đan Sư hoặc Đan Vương trong top 50 miễn phí luyện đan. Thời gian chỉ có 3 ngày, Linh Thảo tự chuẩn bị. Cho dù mỗi người đều đoán ra top 10 là có những ai, nhưng danh sách của Thẩm Nghiễn Thanh sắp đọc vẫn khiến người ta hồi hộp. Đứng đầu Đại hội Đan Vương là Diệp Mặc, đồng thời nhận được huy chương Đan Vương thiên cấp thất phẩm, trở thành phó thành chủ dự bị của Đan Thành, hưởng thụ quyền lợi của thành chủ Đan Thành. Đứng thứ hai là Cửu Kiền, đồng thời nhận được huy chương Đan Vương lục phẩm, trở thành trưởng lão dự bị của Đan Thành, hưởng thụ quyền lợi trưởng lão Đan Thành. Người thứ ba là Từ Bán Xương. Nghe Thẩm Nghiễn Thanh tuyên đọc danh sách Đan Vương nhị phẩm, Kim Kỳ Sa lúc trước ở Thanh Tức Lâu nói chức thần đan căn bản không thể luyện chế ra được, lại càng đến nhìn cũng không dám nhìn Cố Mẫn Tiềm, bởi vì mất mặt đến tận nhà bà ngoại, khiến y không còn mặt mũi nào mà nói bất kỳ một câu. Lúc trước ủng hộ gã chỉ có một số đan sư và đan vương, đồng thời cũng không dám đứng ra phát biểu, sợ Cố Mẫn Tiềm lại chế nhạo bọn họ. Quý Bưu Đình nhớ tới những gì đã nói lúc trước ở Đan Tức Lâu, nói là bất luận hay bất kỳ người nào có thể luyện chế ra chức thần đan thì sẽ bằng lòng tôn y làm thầy, nhưng bây giờ anh ta lại không dám nói. Không bái lại Diệp Lặc Lãng Sư là mất mặt, mà là người ta là một đan vương thất phẩm, có nhận anh làm đệ tử hay không lại là hai chuyện khác nhau. Cho dù anh là đan vương tứ phẩm thì sao, bái một đan vương thất phẩm làm thầy tuyệt đối không phải chuyện dễ. Cho nên anh ta căn bản không dám nói ra, thậm chí anh ta mong đợi người khác có thể đề cập đến. Không có ai lại nghĩ ra cái chuyện nhỏ này của anh ta. Diệp Mặc trong lòng cũng trở nên vui mừng, hắn không ngờ người đứng đầu lại nhận được phúc lợi này, thành chủ của Đan Thành, cho dù là phó thành chủ dự bị nhưng quyền lợi như thành chủ. Cái này còn có lợi ích thực tế hơn cả 100 cái huân chương đan vương thất phẩm. Thực ra hắn cũng biết cái danh phó thành chủ dự bị này chỉ cần hắn gật đầu lập tức có thể thành phó thành chủ thật sự. Nhưng đối với hắn mà nói một danh dự bị cũng đủ rồi. Cái mà hắn cần là danh tiếng, bây giờ đã đủ lớn, cũng không cần ở lại Đan Thành làm thành chủ. Hắn còn có Mặc Nguyệt Chi Thành của mình trông nom nữa cơ mà. Sau khi biết được Diệp Mặc không những là đan vương thất phẩm còn trở thành phó thành chủ dự bị của Đan Thành, lập tức có người bước đến chúc mừng. Vì tất cả mọi người đều biết Diệp Mặc cũng đã trở thành một trong những cao nhân ít ỏi của Nam An Châu. Cho dù tu vi của hắn có thấp thì hắn cũng là cao nhân. Đại hội Đan Vương lần này đến bây giờ kết thúc tốt đẹp. Các vị bằng hữu muốn mời Đan Vương luyện đan thì sau 3 ngày tại đan hội của Đan Thành đưa ra yêu cầu. Sau khi Thẩm Nghiễn Thanh nói xong câu này, cả quảng trường của Đan Thành vỗ tay như sấm. Kỳ Bẩm đứng dậy muốn đi tìm Diệp Mặc thì lại bị Nguyệt Kỳ Siêu cản lại. Anh Kỳ, anh cũng không cần phải nóng vội, bây giờ hai vợ chồng người ta ngập mặt, không biết có bao nhiêu tâm sự cần phải nói, Diệp Mặc sẽ đến đan hội kia mà. À ha ha, tôi hiểu. Kỳ Bẩm cười ha hả, lập tức hiểu được câu nói của Nguyệt Kỳ Siêu. Diệp Mặc cũng không dẫn Khinh Tuyết rời khỏi, mà sau khi chào hỏi đông đảo đan vương xong, cô y đến trước bàn giám khảo cảm ơn mấy người Nguyệt Kỳ Siêu, Thẩm Nghiễn Thanh, lúc này mới lấy ngọc bài ra nói với Kỳ Bẩm. Cảm ơn tiền bối đã chiếu cố Mặc Nguyệt Thành ở Phi Hải, vãn bối khắc ghi trong lòng. Kỳ Bẩm cười ha hả, không vội không vội, anh cùng vợ anh cứ đi trước đi, gạch ngói cho thoải mái, 3 ngày sau tôi đợi anh ở đan hội. Lục Vô Hổ đứng dậy hướng về phía Diệp Mặc cười ha hả, cậu nhớ là nợ tôi một ân tình đấy nha. Diệp Mặc rất muốn hỏi Lục Vô Hổ tại sao muốn tặng ân tình cho hắn, nhưng Lục Vô Hổ thân hình vừa lóe lên đã biến mất không thấy. Cao Hòa cùng với Khương Dực cũng đến hàn huyên cùng Diệp Mặc, mặc dù trước đó bọn họ đều là ban giám khảo của Đại hội Đan Vương, nhưng bây giờ Diệp Mặc đã là đan vương thất phẩm, thân phận cũng cao hơn bọn họ. Triệu Thuận Thiên vừa mới muốn bước tới nói chuyện cùng Diệp Mặc liền nhận được một tin tức. Ông ta nhìn tin sắc mặt lập tức thay đổi, xoay người chào hỏi Nguyệt Kỳ Siêu, rồi vội vã rời khỏi bàn giám khảo. Diệp Mặc mặc dù biết Triệu Thuận Thiên chính là đan vương trưởng Thuận, cũng biết đồ đệ Mạc Cứu Thâm của y có thủ với mình, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc trả thù cho nên cũng không ngăn cản. Nguyệt Kỳ Siêu liền cười với Diệp Mặc, cậu cứ đi giải quyết chuyện riêng của mình đi, 3 ngày sau nhớ đến đàn hội. Em đi chào hỏi sư môn trước rồi đi cùng anh. Ninh Kinh Tuyết đến lúc này tâm trạng kích động mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mặc dù lúc trước sư phụ muốn gả cô cho Lôi Vân Tông, nhưng dù sao cũng là sư môn của cô. Hơn nữa lúc trước khi cô cùng mấy người lạc ảnh đến Nam An Châu, chẳng khác gì gặp phải vận rủi. Nếu như không có sự che chở của Phiêu Miễu Tiên Trì, thì Ninh Kinh Tuyết nó không chừng đã bị tàn sát, thậm chí là bán vào nhà thổ. Nên đi. Diệp Mặc gật đầu kéo Ninh Kinh Tuyết, nhanh chóng đi đến khán đài của Phiêu Miễu Tiên Trì. Lúc này khán đài của Phiêu Miễu Tiên Trì đã chật kín các tu sĩ cao tầng của các đại môn đại phái. Rõ ràng bọn họ đã sớm dự tính được Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết sẽ tới đây. Quả nhiên Diệp Mặc vừa đến lập tức có đủ kiểu chào hỏi mời mọc. Sư phụ Trịnh Kha Nhân của Ninh Kinh Tuyết sắc mặt lúng túng nhìn Diệp Mặc đang cùng chào hỏi các trưởng lão của môn phái, không biết nên làm thế nào tiến tới nói chuyện. Cũng là Ninh Kinh Tuyết đi tới cúi người chào sư phụ, con đã tìm được chồng con muốn đi cùng với chồng con, không thể về môn phái được. Cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của môn phái cùng sư phụ từ trước tới nay. Đúng đúng, nên vậy, nên. Trịnh Kha Nhân không biết trả lời sao với Ninh Kinh Tuyết. Trước đó không lâu bà còn đang quát Ninh Kinh Tuyết muốn gả cô cho Lôi Vân Tông. Nhưng mới có thời gian ngắn ngủi thôi bà lại không thể không nhìn sắc mặt của đệ tử mình. Thế sự biến hóa quá lớn, cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn vị nữ tu trung niên trì trưởng lão vẫn đứng một bên thì tiến đến kéo tay Ninh Kinh Tuyết mà nói. Được. Kinh Tuyết, con có thể tìm được chồng con là chuyện rất vui. Con đương nhiên phải đi cùng chồng mình. Bất luận con ở đâu, thì Phiêu Miễu Tiên Trì vẫn là nhà của con, lúc nào cũng có thể quay về. Nói xong lại nhìn Diệp Mặc rồi nói với Ninh Kinh Tuyết, đó là đan vương Diệp Mặc chồng của con sao? Quả nhiên là nhân trung long phượng. Cho dù biết rõ trì trưởng lão nói vậy là vì thân phận và địa vị bây giờ của Diệp Mặc, nhưng Ninh Kinh Tuyết vẫn rất cảm động, vội vàng hành lễ. Cảm ơn trì trưởng lão, đệ tử nhất định ghi nhớ. Diệp Mặc kinh nghiệm sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, đương nhiên thoáng nhìn có thể nhận ra mấy vị trưởng lão này, thậm chí cả sư phụ của Ninh Kinh Tuyết, mặc dù đối xử với cô không tệ nhưng đại đa số đều là do mình. Nhưng cho dù là vậy, trong lòng Diệp Mặc cũng rất cảm kích với Phiêu Miễu Tiên Trì. Dù sao Kinh Tuyết trước kia khi mà chưa tìm được mình thì chính là Phiêu Miễu Tiên Trì đã bảo bọc che chở cho nàng. Sau một hồi hàn huyên, Diệp Mặc cũng đồng ý hẹn trước với mấy vị trưởng lão của môn phái và môn chủ Phiêu Miễu Tiên Trì, rồi trực tiếp dẫn Kinh Tuyết rời khỏi. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thán, đây chính là sự khác biệt giữa việc thành danh và không thành danh, giữa việc nổi tiếng và việc không nổi tiếng. Nếu như không nổi tiếng, hắn muốn dẫn Kinh Tuyết rời khỏi Phiêu Miễu Tiên Trì như vậy, thì nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Còn chuyện Kinh Tuyết có phải vợ hắn hay không, thậm chí là sẽ bị Phiêu Miễu Tiên Trì hoàn toàn bỏ qua. Kinh Tuyết, anh dẫn em đi gặp một người. Anh sở dĩ có thể đến Đan Thành tham gia đại hội chính là vì lời nói và sự giúp đỡ của cô ấy. Có thể nói không phải vì câu nói của cô ấy thì chúng ta bây giờ còn chưa gặp được nhau đâu. Diệp Mặc chuẩn bị dẫn Ninh Kinh Tuyết đến gặp Cảnh Anh Ly. Đối với Cảnh Anh Ly, trong lòng hắn vẫn luôn luôn cảm kích. Chị của tôi đi rồi, chị ấy nói 3 ngày sau sẽ đến đan hội tìm anh. Cảnh Anh Ly không có ở đó, Cảnh Anh Mộng có chút không thoải mái nhìn Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết mà nói. Diệp Mặc có chút thất vọng. Hắn vốn dĩ còn định gọi Cảnh Anh Ly về cùng. Bây giờ Cảnh Anh Ly đã biết rõ là mình muốn đến tìm cô ấy mà lại rời đi. Rõ ràng là sẽ không quay về tiểu viện của Cận Chi Hằng nữa. Diệp Mặc muốn hỏi thăm một chút về Cố Mẫn Tiềm và Cận Chi Hằng thì lại phát hiện hai người sớm đã bị một đám đông bao phủ. Cố Mẫn Tiềm bây giờ xuân phong đắc ý là càng cảm thấy cách làm của mình sáng suốt vô biên. Nếu như lúc trước gã không bái Diệp Mặc làm thầy, bây giờ mà muốn bái e rằng đâu có đến lượt gã nữa. Hiện nay người muốn bái Diệp Mặc làm thầy đông như lợn con, nhưng mà mỗi chỉ có một mình gã thành công, hí hí. Sắc mặt kích động của Cận Chi Hằng đang đứng cạnh Cố Mẫn Tiềm lại càng đỏ bừng. Từ lúc nào những đan sư đan vương trên cao vời vợi kia, còn có rất nhiều tu sĩ cao cấp lại để ý đến một trúc cơ nhỏ bé như cô. Bây giờ vì sư phụ đã trở thành đan vương cho nên tất cả mọi người đều tới. Diệp Mặc không gọi hai người Cố Mẫn Tiềm và Cận Chi Hằng mà dẫn Ninh Kinh Tuyết trở về tiểu viện. Sau khi về đến phòng ngủ, Diệp Mặc mới ôm Khinh Tuyết mà anh nấy nói, thật xin lỗi, Khinh Tuyết, anh vì đắc tội với Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, cho nên không dám liên lạc với bọn em, anh sợ. Em biết, Ninh Khinh Tuyết căn bản không để cho Diệp Mặc nói tiếp ý của mình, tự mình dùng miệng ngăn bờ môi của Diệp Mặc lại. Cô đã sớm nghĩ thông, Diệp Mặc không đến tìm cô và chị Lạc Ảnh thì chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Trong nháy mắt trước khi Diệp Mặc ôm cô đã hiểu, cô có thể cảm nhận nỗi nhớ thương và lo lắng của Diệp Mặc dành cho cô, cho nên căn bản không cần phải hỏi nữa. Diệp Mặc bị Ninh Khinh Tuyết hôn chặt lại, làm gì còn tâm trí nào mà giải thích, lại càng không chút do dự ôm chặt cô hơn. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên, Ninh Khinh Tuyết thì sớm đã say đắm trong vòng tay của Diệp Mặc. Tính cách của cô khá là cực đoan, đối với Diệp Mặc là mối tình sinh tử, sau 3 ngày xa cách hôm nay gặp lại, tâm trạng kích động lại càng u mê quên hết mọi thứ, cả người run rẩy trong vòng tay của Diệp Mặc mà dâm dỉ. Tấm thân, hương vị ngọt ngào mềm mại của Ninh Khinh Tuyết lại càng khiến cho Diệp Mặc khó cầm lòng được. Nhu tình tự thủy, tương phùng như mộng, lúc này thế giới bên ngoài đều yên tĩnh, giữa hai người không có bất kỳ một câu đối thoại nào, nhưng lại có nhiều âm thanh với tiết tấu giống nhau vang lên, nó còn thắng tất cả mọi ngôn từ. Tôi xin khuyên anh em một lần nữa nhé, những đứa con gái nào nó cực đoan thì tránh xa nó ra. Ninh Khinh Tuyết chưa có hôm nào được ngủ khoan khoái như hôm nay, lúc trước ngoại trừ việc nhớ nhung Diệp Mặc và cha mẹ ra thì chỉ có tu luyện, buổi sáng thức giấc làm thơ. Thấy Diệp Mặc đang ngó nhìn cô, phát hiện quần áo của mình cũng đã bị xé tan tành, lúc này mới có chút xấu hổ thẹn thùng. Đợi sau khi cô thay quần áo cùng Diệp Mặc ra ngoài, Cố Mẫn Tiềm và Cận Chi Hằng sớm đã đợi sẵn để chào hỏi vị sư nương mới. Thấy Diệp Mặc, Cố Mẫn Tiềm có thể nói là hơi bị già để mà làm đệ tử, Ninh Khinh Tuyết giờ khóc giờ cười nhưng lại rất thích thú với Cận Chi Hằng. Mấy ngày nay Diệp Mặc ngoại trừ cùng Khinh Tuyết thì bắt đầu dạy cho Cố Mẫn Tiềm đan quyết thần thức và toàn đan pháp dạng đơn giản. Mặc dù toàn đan pháp được sinh ra từ huyễn vân đao pháp, nhưng Diệp Mặc cảm thấy dạy cho Cố Mẫn Tiềm huyễn vân đao pháp thì nó không thực tế. Thế cho nên hắn dứt khoát tách luôn toàn đan pháp từ huyễn vân đao pháp ra, đơn độc hình thành một hệ thống luyện đan. Sau đó mang cái này dạy lại cho Cố Mẫn Tiềm. Còn Ninh Khinh Tuyết tu luyện công pháp, Diệp Mặc đang chuẩn bị đợi sau khi cô đến Nguyên Anh thì vứt bỏ toàn bộ, đổi dùng tam sinh quyết của hắn diễn sinh ra công pháp mới cho Ninh Khinh Tuyết. Nàng mặc dù là linh căn thuần thủy nhưng vì tu luyện hơi muộn, không so được với những tu sĩ thuần linh căn khác. Nhưng mà những thứ này vào tay Diệp Mặc thì không thành vấn đề. Tam sinh thần thủy quyết mặc dù không phải là công pháp tu thần, nhưng Diệp Mặc đã từng xem qua công pháp tu thần là Thanh Hà tu thần quyết của Hứa Xương Cát, lại còn có hiểu biết rõ hơn về pháp quyết tu chân. Diệp Mặc tin rằng Ninh Khinh Tuyết với thuần thủy linh căn mà tu luyện tam sinh thần thủy quyết thì tốc độ chắc chắn không chậm hơn Tô Tĩnh Văn. Lúc trước khi mà chưa gặp Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết mặc dù cố gắng tu luyện nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó. Bây giờ ở cùng Diệp Mặc rồi, Ninh Khinh Tuyết lại càng không có tâm trạng như hồi trước, tiến độ tu luyện là tiến triển rất mau. Mặc dù Diệp Mặc không có nội đan của đề hoa thú, nhưng thanh uẩn đan hạng nhất trong tay hắn lại nhiều vô số kể, đưa cho Ninh Khinh Tuyết tu luyện cũng thoải mái. Đáng tiếc duy nhất chính là từ miệng Ninh Khinh Tuyết hắn biết Lạc Ảnh đang bế quan, nếu không thì nó không chừng hắn chờ giải quyết xong chuyện của Đan Thành xong lập tức đến Huyền Băng Phái đón Lạc Ảnh về. Cho dù như vậy, Diệp Mặc vẫn định khi đến đàn hội gặp người của Huyền Băng Phái phải hỏi một chút sự tình của Lạc Ảnh. Ngày thứ hai sau khi đại hội đàn vương kết thúc, Diệp Mặc đang khuyên Ninh Khinh Tuyết đổi nhẫn chữ vật, vì cô bây giờ dùng nhẫn chữ vật vẫn là nhẫn chữ vật phổ thông ngày trước mình ở Mạc Nguyệt luyện chế ra. Cố Mẫn Tiềm lại đi vào nói là người của Lôi Khí Tông tới hỏi thăm. Diệp Mặc có chút sững sờ, hắn không có hẹn với Lôi Khí Tông, hơn nữa địa vị quán bây giờ những tông môn bình thường không thể dễ dàng tùy tiện đến hỏi thăm như trước. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều, hắn không giống những người khác, đối với hắn mà nói mục đích của việc nổi danh là để tìm kiếm sự bảo vệ, chứ không phải dùng cái này để giễu vũa dương oai hay là chảnh chó trên đường. Hơn nữa bây giờ hắn mới quen biết nhiều người một chút, cũng không phải là một việc xấu. Sau khi Cố Mẫn Tiềm dẫn hai tu sĩ bước vào, Diệp Mặc lập tức nhớ ra Lôi Khí Tông ở đâu. Đồng thời cũng hiểu đối phương tại sao đến thăm hỏi, chắc là sợ mình gây phiền phức cho bọn họ. Tu sĩ Kim Đan viên mãn đi sau cùng kia rõ ràng chính là Hoàng Ngọc Sơn, là người đã Diệp Mặc gặp ở trong Sa Nguyên Dược Cốc. Lúc trước Diệp Mặc còn thu lộ phí dược liệu của y, khiến Diệp Mặc động lòng nhất chính là Ngũ Thải Liên. Lúc trước Hoàng Ngọc Sơn lấy được 3 gốc Ngũ Thải Liên thì hắn đã chấn lột mất 2 gốc. Quả thực đúng là y, địa vị của mình bây giờ muốn tìm phiền phức cho một tông môn 6 sao, thậm chí có khi không cần mình phải động tay, chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết. Đừng nói Diệp Mặc căn bản không nghĩ đến việc gây chuyện với Lôi Khí Tông, cho dù là có nghĩ qua thì cũng chỉ có thể tìm Hoàng Ngọc Sơn, chứ không phải là tìm Lôi Khí Tông. huống chi hắn đã sớm quên mất chuyện này, lại càng không có khả năng đi tìm Hoàng Ngọc Sơn gây phiền toái. Trưởng môn Lôi Khí Tông là một tu sĩ mặt đỏ có tu vi hư thần đỉnh phong. Gã vừa nhìn thấy Diệp Mặc lập tức chắp tay hành lễ. Đồng Huyễn Minh của Lôi Khí Tông gặp qua Diệp Đan Vương. Tôi cố ý dẫn tên đệ tử kém cỏi môn hạ là Hoàng Ngọc Sơn đến đây để tạ tội. Diệp Mặc khua tay định nói chuyện này, hắn căn bản không để ý. Đồng Huyễn Minh liền lấy ra một gốc hoa sen ngũ sắc đưa tới trước mặt Diệp Mặc. Không có thứ gì đáng giá, nghe nói Diệp Đan Vương đang siêu tập hoa sen, cố ý tặng một gốc ngũ thải liên, mong Diệp Đan Vương đừng từ chối. Đây là ngũ thải liên. Cố Mẫn Tiềm kinh ngạc nói, ngũ thải liên mặc dù chỉ là linh thảo cấp 5, nhưng một đan vương như Cố Mẫn Tiềm đương nhiên hiểu được giá trị của nó. Cho dù là linh thảo cấp 6, cấp 7 thì cũng không quý giá bằng ngũ thải liên. Y không ngờ là Lôi Khí Tông lại có ngũ thải liên mà lại rộng rãi lấy ra như vậy. Diệp Mặc sau khi cua tay căn bản cũng không định nhận đồ của Đồng Huyễn Minh, nhưng nhìn thấy ngũ thải liên thì hắn lại bỏ qua suy nghĩ của mình. Chỉ có hắn mới biết được giá trị thực sự của ngũ thải liên. Đừng nhìn đến sự ngạc nhiên của Cố Mẫn Tiềm, thực ra cũng chưa chắc biết được giá trị của ngũ thải liên đâu. Cho nên sau khi thấy ngũ thải liên, Diệp Mặc không chút do dự mà thu nhận. Lúc này hắn mới chắp tay thành lễ với Đồng Huyễn Minh. Đồng môn chủ, ngũ thải liên quả thực là thứ mà tôi đang cần. Cảm ơn đồng môn chủ, nhưng mà tôi nhận ngũ thải liên không liên quan đến việc của anh Hoàng. Chuyện ở Sao Nguyên Dược Cốc tôi sớm đã quên rồi. Đồng môn chủ không cần phải để tâm. Tôi chẳng mấy nữa sẽ quay trở về Mạc Nguyệt Chi Thành. Nếu như Lôi Khí Tông có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của tôi, thì xin cứ đến Mạc Nguyệt Chi Thành mà dặn dò. Diệp Mỗ nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ. Đồng Huyễn Minh lập tức mừng rỡ. Gã đến đây một là muốn Diệp Mặc bỏ qua chuyện cũ, đương nhiên càng muốn kết giao với một đan vương như Diệp Mặc. Nếu như không có lý do gì, chỉ là một tông môn 6 sao cũng chẳng có tư cách để kết giao với đan vương thất phẩm. Bây giờ Diệp Mặc đã nói vậy thì rõ ràng là chấp nhận môn phái của bọn họ được kết giao với Mạc Nguyệt Chi Thành. Kết quả như vậy, gã sao có thể không vui mừng cho được. Lôi Khí Tông mặc dù chỉ là một tông môn 6 sao, nhưng trong môn phái cũng có hai vị trưởng lão ngưng thể đỉnh phong, chỉ có điều vẫn không có được đỉnh thừa đan để đột phá tu vi thừa đỉnh. Một khi có đỉnh thừa đan rồi, Lôi Khí Tông nói không chừng có thể thăng cấp lên tông môn 7 sao, mà lời của Diệp Mặc chính là sự đảm bảo cực lớn. Sau khi hiểu được đạo lý này, Đồng Nguyên Minh lại càng không dám chỉ hoãn nữa. Sau khi cảm ơn Diệp Mặc liền dẫn Hoàng Ngọc Sơn rời khỏi. Gã cần phải quay về môn phái chuẩn bị linh thảo để đến Mạc Nguyệt Chi Thành thỉnh cầu Diệp Mặc trợ giúp luyện chế đỉnh thừa đan. Cũng may sau Đồng Huyễn Minh của Lôi Khí Tông thì cũng không có ai đến thăm hỏi Diệp Mặc, chắc là biết Diệp Mặc và vợ lâu ngày gặp lại cho nên họ không muốn quấy rầy để tránh Diệp Mặc phản cảm, hoặc là biết sau 3 ngày Diệp Mặc chắc chắn sẽ xuất hiện ở đan hội. Thời gian 3 ngày thấm thoát trôi qua, Diệp Mặc liền dẫn Cố Mẫn Tiềm đến đan hội. Bọn họ đều là nằm trong top 50 cho nên cần phải miễn phí luyện đan giúp người ta trong 3 ngày. Còn Ninh Kinh Tuyết và Cận Chi Hằng thì ở nhà tu luyện. Ninh Kinh Tuyết về xung kích Nguyên Anh, bây giờ dưới sự tích lũy tài nguyên của Diệp Mặc, thời gian tu luyện càng nắm chắc hơn. Diệp Mặc và Cố Mẫn Tiềm vừa đi tới cổng đan hội thì đã bị người khác ngăn lại. Hơn nữa ngăn hắn là một vị đạo cô vô cùng xinh đẹp. Diệp Mặc chắc rằng là hắn chưa bao giờ gặp vị đạo cô xinh đẹp như thế này. Cho dù là Lăng Hiểu Sương cũng không đẹp bằng cô ta. Không đợi Diệp Mặc nói, đạo cô xinh đẹp này lại nói tiếp. Tôi tên là Thiện Băng Lam, cậu có lẽ là không biết tôi, nhưng đệ tử của cô, của tôi thì chắc là cậu đã từng nghe qua, nó tên là Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương thì đương nhiên Diệp Mặc nghe nói là người đứng thứ 2 trong thập đại mỹ nhân, còn trên cả Ninh Kinh Tuyết, thậm chí mình và cô ta còn có một số chuyện hiểu lầm. Hắn không biết sư phụ của Lăng Hiểu Sương tìm hắn có chuyện gì, nhưng bất luận là chuyện gì thì bây giờ hắn cũng không cần lo lắng nữa. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Thiện Băng Lam thấy Diệp Mặc không nói gì thì lại mở miệng lần nữa. Diệp Mặc gật đầu nói với Cố Mẫn Tiềm, anh vào trước đi, tôi và Thiện Tiền Bối nói chuyện một chút, lát nữa sẽ vào sau. Trong một gian phòng ở Đan Tức Lâu cách đan hội không xa, Thiện Băng Lam đích thân rót cho Diệp Mặc một cốc linh trà, khiến Diệp Mặc lại càng nghi ngờ không thể giải thích được. Nếu hắn trước khi nhận được huy chương đan vương thất phẩm nói không chừng, hắn cũng là được sủng ái mà bị sốc. Dù sao Thiện Băng Lan cũng là cao nhân của tông môn 9 sao, hơn nữa Diệp Mặc cho rằng tu vi của cô ta cũng thậm chí là hóa chân rồi. Nhưng Diệp Mặc lại không cho rằng cô ta đến tìm mình là muốn mình giúp cô ta luyện đan. Hắn cảm thấy Thiện Băng Lan không phải là loại người vì mình là đan vương thất phẩm liền đến kết giao. Đây hoàn toàn là một loại cảm giác không có bất cứ lý do gì để giải thích. Huống chi cho dù mình muốn giúp cô ấy, đan dược kiếp biến đỉnh phong cần thì bản thân bây giờ mình cũng không luyện ra được. Khiến cho Diệp Mặc càng kinh ngạc là Thiện Băng Lam. Sau khi rót một cốc linh trà, không ngờ lại không nói gì. Cô ta chỉ ngồi cười nhìn hắn. Hơn nữa từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, tâm trạng Diệp Mặc bị cô ấy nhìn, không ngờ lại có chút hốt hoảng. Hắn bỗng nhiên nhớ ra sư phụ của Cẩm Mộ Tâm, trưởng môn của Tiên Dược Cốc, Minh Tâm. Cô Thiện Băng Lam này không có suy nghĩ giống với cô kia đấy chứ, muốn Lăng Hiểu Sương làm vợ mình. Thế nhưng chuyện mình và Ninh Kinh Tuyết gặp nhau phỏng chừng bây giờ người của cả Đan Thành cũng đều biết cả, cô ấy chắc không thể nào không biết, hay là nói bản thân cô ấy muốn đánh chủ ý vào hắn. Cái này thì lại càng không thể nào. Cô Thiện Băng Lam này thoạt nhìn mặc dù trẻ tuổi nhưng vừa nhìn cũng biết là một người thành công. Diệp Mặc nhìn Thiện Băng Lam vô cùng thanh tú mà trong lòng bỗng nhiên nghĩ, nếu như hắn phải chọn một người, nói không chừng hắn sẽ chọn cô Thiện Băng Lam này mà không phải là đồ đệ Lăng Hiểu Sương của cô ta. Nhưng Diệp Mặc lại tự khinh bỉ chính mình, ta đang nghĩ cái quỷ gì vậy, người ta là tu sĩ kiếp biến, cũng không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, hơn nữa hắn làm sao có thể chọn người con gái khác, cái này quan bản quá là lộn xộn. Thiện Băng Lam bỗng nhiên mở miệng, tôi gọi anh đến không phải vì chuyện gả Lăng Hiểu Sương cho anh, cũng không phải muốn gả bản thân mình. Hả? Diệp Mặc lần đầu tiên cảm giác lúng túng như vậy, thậm chí mặt còn có chút đỏ. Hắn không ngờ vừa nãy vì mình là không có chút đề phòng gì với Thiện Băng Lam, tâm tình lộ ra sơ hở, bị Thiện Băng Lam nhìn xấu được tâm tư, đúng là một con yêu quái già. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại càng chấn chỉnh tinh thần, cũng không dám suy nghĩ linh tinh nữa. Thấy Diệp Mặc chấn chỉnh lại tinh thần, mặt có chút đỏ, Thiện Băng Lam gật đầu mỉm cười nói, tôi không phải đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng anh, mà là vì vừa nãy anh không tập trung chú ý, là tôi đoán ra từ biểu cảm của anh thôi, anh không cần lo lắng, anh thấy cách suy nghĩ của tôi không được bình thường, thì cũng không cần phải để ý. Diệp Mặc đã bình thường trở lại, hắn có chút ngượng ngùng nói, để cho tiền bối chê cười, vừa nãy là vãn bối suy nghĩ lung tung, tiền bối không cần phải để tâm. Mặc dù Diệp Mặc không biết Thiện Băng Lam có phải vì biểu cảm của hắn mà nhìn thấu tâm tư của hắn thật hay không, nhưng hắn biết vừa nãy Thiện Băng Lam đã dùng thuật nhìn trộm tâm tư gì đó với hắn, trong khi mình không để ý, không ngờ lại bị cô nói trúng. Nếu bị cô ta nhìn ra rồi thì Diệp Mặc cũng dứt khoát thừa nhận. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý lắm, hắn vừa nãy cũng là không có chút đề phòng gì với Thiện Băng Lam, bị cô ta dùng thuật nhìn trộm tâm tư cũng là bình thường. Nếu như đổi thành người khác, bản thân đề phòng rồi, cho dù cô ta là tu sĩ hóa chân, cũng chưa chắc nhìn ra được những gì mình đang nghĩ. Thiện Băng Lam khẽ cười nói, nếu như anh có chút tình cảm với Thanh Xương thật, tôi cũng có thể giúp anh vun vén được một chút. Diệp Mặc bội vàng khua tay, không có, một chút cũng không có. Lời này là lời thật tâm, hắn bây giờ thật sự không có chút ý nghĩ gì với người con gái khác, đây cũng là bản tính của hắn. Về ý nghĩ xấu xa vừa nãy, nói không chừng cũng chỉ là thuật nhìn trộm tâm tư của đối phương ảnh hưởng mà thôi, hoặc là mấy ngày nay đã triền miên cùng Ninh Khinh Tuyết gạch ngói quá nhiều, thấy người con gái xinh đẹp cũng chỉ là suy nghĩ theo bản năng của dũng đực. Thiện Băng Lam gật đầu, rõ ràng là cô cũng nhìn ra những lời này của Diệp Mặc là nói thật, cho nên không dây dưa vào chuyện này nữa, mà nói thẳng ra. Lúc trước ở Nam An Châu, anh đã để danh lên bản để danh Kim Đan ở quảng trường bia để danh rồi sao? Diệp Mặc nghe thấy chuyện này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, tu vi của vãn bối có hạn, không lưu tên trên bia để danh được. Mặc dù Diệp Mặc không biết vì sao hắn không thể lưu tên trên bia, nhưng cũng không thèm để ý, chuyện này bây giờ cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa lời nói này của Thiện Băng Lam vừa hỏi ra, Diệp Mặc liền biết được lúc trước hắn đoán không sai, hôm đó người để danh sau hắn nhất định là Lăng Hiểu Sương. Thiện Băng Lam lắc đầu nói, không phải tu vi của anh có hạn, mà là tu vi của anh quá nghịch thiên so với những người đồng cấp, làm xuất hiện bia bạch ngọc hoành không xuất thế, cho nên anh chính là người hoành không xuất thế. Khi anh không thể tự vệ được, tấm bia bạch ngọc sẽ không để lộ ra tên anh, nhưng bây giờ anh đã có thể tự vệ được rồi. Nếu như tôi đoán không sai, lúc này trên tấm bia bạch ngọc hoành không xuất thế của bia để danh Kim Đan cũng đã hiện ra cái tên. Hoành không xuất thế? Diệp Mặc nhíu lông mày, lúc trước hắn đề danh là xuất hiện một tấm bia bạch ngọc, nhưng trên tấm bia bạch ngọc đó không có tên của hắn, chẳng lẽ giống như những gì Thiện Băng Lam nói, bây giờ nó mới hiện tên? Không sai, Thiện Băng Lam chắc chắn khẳng định. Một năm trước ở Nam An Châu xuất hiện diệt tuyệt lôi kiếp, chắc đó cũng là do anh làm ra. Lần này Thiện Băng Lam vừa nói ra, Diệp Mặc liền phản ứng lại ngay. Lúc trước khi hắn thăng cấp Nguyên Anh cũng không phải là tứ cửu lôi kiếp nhỏ, mà là cửu cửu lôi kiếp, hóa ra là diệt tuyệt lôi kiếp, quả nhiên là bẫy người ta mà. Thiện Băng Lam nhìn biểu cảm của Diệp Mặc liền biết được là mình suy đoán không nhầm, lại thở dài nói, tôi nghe nói qua về diệt tuyệt lôi kiếp nhưng chưa bao giờ nghe thấy có người có thể vượt qua được diệt tuyệt lôi kiếp này. Anh là tu sĩ đầu tiên tôi thấy có thể vượt qua được diệt tuyệt lôi kiếp. Diệp Mặc lại cười ha hả. Vãn bối may mắn có mấy kiện pháp bảo phòng ngự trong tay, chỉ là may mắn mà thôi. Thiện Băng Lam lắc đầu. Có thể vượt qua được diệt tuyệt lôi kiếp tuyệt đối không phải là may mắn. Hơn nữa tấm bia bạch ngọc hoành không xuất thế cũng đã cho thấy anh chính là người ứng kiếp, ứng phó với đại kiếp của tu chân giới. Người ứng kiếp, Diệp Mặc sững sờ. Hắn bỗng nhiên nhớ ra chẳng lẽ mình là trời giáng xuống trách nhiệm lớn rồi rơi chúng vào đầu kiểu người nhện sao? Trách nhiệm, năng lượng càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Muốn mình ứng phó với đại kiếp của đại lục Lạc Nguyệt, đúng là quá mơ hồ. Nhưng sau đó lại nói tiếp, Thiện tiền bối, tôi phải ứng phó với đại kiếp của tu chân giới ư? Sắc mặt của Thiện Băng Lam trầm mặc lập tức nói, không phải là anh ứng phó với đại kiếp của tu chân giới, bởi vì lần đại kiếp này chính là do anh dẫn đến. Nếu như không phải anh, tu chân giới của Lạc Nguyệt ta ít nhất bây giờ cũng sẽ không có đại kiếp lớn như vậy. Đại kiếp tới sớm, anh quả thực là khó bỏ trách nhiệm. Nhưng chuyện xấu này chính là do anh làm, nếu như nói đáng chết thì cũng không quá đáng. Diệp Mặc nghe Thiện Băng Lam nói mình đáng chết, lập tức không thoải mái, đồng thời giọng nói trở nên lạnh lùng. Tôi từ trước tới giờ đều vì tu luyện của mình mà nỗ lực phấn đấu, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì không có tính người cả. Giới tu chân cho dù có đại kiếp thì quan hệ chó gì đến tôi. Lời nói của Thiện tiền bối tôi không dám gánh vác. Lần này đến cả xưng hô vãn bối cũng không còn, rõ ràng Diệp Mặc cũng không bị lời nói của Thiện Băng Lam dọa nạt. Thiện Băng Lam dường như cũng biết giọng điệu của mình có chút nghiêm khắc, dù sao danh tiếng Diệp Mặc bây giờ cũng lớn hơn cô. Nhưng ngay sau đó cô lại mềm mỏng chậm rãi nói, anh nghĩ thử xem, có phải anh đã tiếp xúc với phong ấn gì gì rồi không, hoặc là gặp chuyện gì đó mà không có cách nào giải quyết chẳng hạn. Diệp Mặc chợt nhớ đến cái phong ấn bát giác ở dãy núi Vạn Dược, còn có cả U Linh cắn nuốt không gian rất kinh khủng trong Sa Nguyên Dược Cốc nữa, và cả sát cơ không nhìn thấy của Vẫn Trần Điện tầng 7, thậm chí là vụ liên tâm hỏa của mình có nguồn gốc cũng không rõ ràng, rất có khả năng là do người khác nuôi dưỡng ở trường phần khâu. Chẳng lẽ nói tu chân giới có đại kiếp chính là do mình tiếp xúc với những thứ này sao? Nếu những thứ này hình thành nên đại kiếp của tu chân giới thật, vậy thì có thể liên quan đến mình. Lần này Diệp Mặc không giấu giếm, trừ lai lịch của thiên hỏa, những thứ còn lại đều nói ra hết. Bậc cao nhân như Thiện Băng Lam chắc chắn sẽ không lừa hắn, cho nên chẳng có gì phải giấu giếm cả. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc nói ra hết, Thiện Băng Lam nhíu chặt đầu lông mày, trong chốc lát liền nói, vừa nãy những lời của tôi có hơi quá một chút, anh cũng không cần tự trách. Tôi mặc dù tính toán tinh thông, nhưng chuyện sau khi có người để danh trên hoành không xuất thế, đại kiếp tu chân giới sẽ ập đến, tôi cũng chỉ là nghe sư phụ của tôi kể lại. Thực ra thì nếu không phải anh động đến những phong ấn đó, đặc biệt là sát cờ Sa Nguyên Dược Cốc và Vẫn Chân Điện, một khi không bị người khác động đến mà tự hành phát tác hoặc đã hoàn toàn trưởng thành lên, đến lúc đó kiếp nạn sẽ càng lớn hơn nữa. Từ mặt này mà nói thì anh có lẽ làm được chuyện tốt, tuy rằng khiến cho những cái này sẽ đến sớm hơn, nhưng sẽ khiến cho sát nghiệp thấp đi một chút. Thị phi họa phúc sao có thể định được trong một lời nói. Nói đến đây Thiện Băng Lam dừng một chút rồi nói, có điều anh là một đan vương thất phẩm, bất luận chuyện này có liên quan đến anh hay không, thì tôi hy vọng sau khi đại kiếp thực sự đến, anh có thể giúp sức một chút. Diệp Mặc vội vàng nói, vãn bối là nhất định sẽ dốc sức tường trợ. Diệp Mặc trước sau thay đổi xưng hô, Thiện Băng Lam làm như không thấy. Theo cô thì Diệp Mặc vẫn là một người trẻ tuổi mà thôi, có chút bồng bột của tuổi trẻ, cái này cũng rất bình thường. Thiện Băng Lam mỉm cười nói, bất luận anh đã động đến phong ấn hay chưa thì đại kiếp nó vẫn đến. Bây giờ xem ra nếu đại kiếp đó sắp đến rồi thì cũng phải đợi đến 30 năm sau Vẫn Trần Điện xuất thế, hoặc là 50 năm Sa Nguyên Dược Cốc xuất thế. Nhưng anh là một tu sĩ nguyên anh, có thể leo lên được tầng 7 của Vẫn Trần Điện quả thực là hiếm có. Hơn nữa anh có thể trong thời gian hơn một năm từ kim đan viên mãn thăng lên nguyên anh tầng 5, hơn nữa dẫn động ra diệt tuyệt lôi kiếp. Nói vậy tư chất của anh là vô cùng nghịch thiên. Diệp Mặc thẹn thùng cười, tư chất của hắn như thế nào hắn đương nhiên là biết. Nếu như không có tam sinh quyết thì hắn chỉ là dạng tư chất đồ bỏ đi. Chắc hẳn rằng Thiện Băng Lam cũng không có nhìn ra linh căn của hắn, bởi vì một khi sau khi tu luyện trúc cơ thì linh căn trên cơ bản không thể nhận ra, nhất định phải khảo nghiệm. Hơn nữa hắn cũng đoán ra, hắn sở dĩ dẫn động diệt tuyệt lôi kiếp có thể không phải vì vấn đề tư chất, mà là vì hắn tu luyện tam sinh quyết. Cũng may Thiện Băng Lam không lằng nhằng về vấn đề này, mà lại chuyển đề tài. Tôi đề nghị anh tốt nhất đi gặp Lục Vô Hổ tiền bối, đối với anh hẳn là có lợi. Tại sao? Diệp Mặc thốt lên. Thiện Băng Lam không trả lời ngay mà lại nói, anh cứ đi gặp thì biết, cụ thể thế nào tôi cũng không nói rõ được, đây chỉ là một dự cảm mà thôi. Thế Thiện Băng Lam cúi đầu trầm tư, Diệp Mặc vội hỏi, Thiện tiền bối, vãn bối có chuyện muốn hỏi. Thiện Băng Lam chỉ gật đầu không nói gì. Diệp Mặc vội vàng nói, thực ra vãn bối đến một nơi, đến từ một nơi nằm ngoài Lạc Nguyệt, nơi đó gọi là trái đất. Lúc trước khi đến là một cái truyền tống trận đưa đi. Vãn bối nghĩ truyền tống trận này có thể đưa ta đến đại lục Lạc Nguyệt thì chắc là một tiền bối nào đó ở đại lục Lạc Nguyệt bố trí ra. Vãn bối muốn hỏi một chút có cách nào trở về trái đất hay không. Đối với Diệp Mặc mà nói có quay về được hay không cũng không sao, nhưng sau khi gặp Ninh Kinh Tuyết rõ ràng có chút nhớ nhà, còn cả Tô Tĩnh Văn, mặc dù nàng không nói, Diệp Mặc cũng biết nàng chắc chắn muốn về thăm nhà. Nếu như có thể, hắn thực sự muốn dẫn bọn họ quay về Lạc Nguyệt Thành của ngày trước, quay về Ninh Hải. Anh không phải người của đại lục Lạc Nguyệt ư? Thiện Băng Lam kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, vẻ mặt đầy cảm xúc. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, không chỉ vãn bối mà truyền tống trận đưa đến đại lục Lạc Nguyệt sau khi bị khởi động, đã có rất nhiều ở cùng nơi với vãn bối đều bị đưa đi. Không ngờ lại có loại truyền tống trận này, Thiện Băng Lam nhíu mày lặp lại. Diệp Mặc lên tiếng, đúng vậy. Truyền tống trận này được chia ra làm hai phần, ca đầu đưa tôi từ quê hương của tôi đến tiểu thế giới. Truyền tống trận đó là một cái 7 sao, một cái là 9 sao, sau đó lại từ tiểu thế giới đưa tôi đến đại lục Lạc Nguyệt. Đây là tùy ý truyền tống, không thể xác định địa điểm cụ thể. Sau khi trầm tư hồi lâu, Thiện Băng Lam mới nói, truyền tống trận 7 sao thì tôi chưa gặp bao giờ, nhưng tôi có gặp một trận pháp 9 sao, nhưng lại không phải truyền tống trận. 10.000 năm trước, ở đại lục Lạc Nguyệt có một thiên tài nghịch thiên kinh tài tuyệt diễm, có tên là Sở Cửu Vũ. Thiện Băng Lam vừa nói cái tên này, Diệp Mặc lập tức thốt lên. Tiền bối nói chính là đệ nhất vĩnh viễn trên bia để danh Nguyên Anh sao? Diệp Mặc đến quảng trường đề danh đương nhiên đã nhìn thấy đệ nhất để danh Nguyên Anh, cũng nghe người ta bàn tán xôn xao. Bây giờ Thiện Băng Lam vừa nói cái tên Sở Cửu Vũ hắn liền nhớ ra. Thiện Băng Lam khẽ gật đầu, không sai, chính là gã. Có thể nói cho đến bây giờ tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt chưa phi thăng có thể đạt tới độ cao như vậy là rất hiếm. Năm đó gã đã đắc tội với một tu sĩ hóa chân đỉnh phong có uy vọng cực cao. Kết quả tu sĩ hóa chân đó mời hơn 100 cao thủ bao vây tấn công gã. Hơn 100 cao thủ đó tất cả đều là tu sĩ hóa chân, nhưng cho dù là vậy vẫn không thể ngăn cản được gã. Sau khi gã phá được vòng vây không ngờ lại không chạy mà quay lại phản kích. Cuối cùng hơn 100 tu sĩ hóa chân đó đến một mạng cũng không còn, sau đó thì cũng không còn người nào dám trêu chọc gã nữa. Diệp Mặc nghĩ đến uy vũ của Sở Cửu Vũ năm đó mà không khỏi thầm than. Bản thân chỉ là giết một đệ tử của tông môn 9 sao thôi mà chạy trốn như chó. Người ta vừa đối mặt với sự vây công của hơn 100 tu sĩ hóa chân, ngược lại còn đại khai sát giới. Người này so với người kia đúng là tức chết người ta. Trần Bằng Lam tiếp tục nói, tôi sở dĩ nói đến Sở Cửu Vũ là vì gã không những là cao thủ có tu vi thông thiên mà còn là một tông sư trận pháp của đại lục Lạc Nguyệt, thậm chí đạt tới bước tiên trận sư. Theo lời đồn đại, gã có thể một mình bố trí một tiên trận, mà trận pháp sở trường của hắn chính là trận pháp 9 sao. Sơn trang mà gã ở cũng tên là Sơn Trang 9 sao luôn. Trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích của Sơn Trang 9 sao này chính là trận pháp 9 sao cả. Hơn nữa, Sở Cửu Vũ bị tiên đạo cự tuyệt không thể thăng thiên, gã dứt khoát phá vỡ hàng rào không gian của Lạc Nguyệt, phá vỡ hư không mà đi, không rõ tung tích. Nhưng Sơn Trang 9 sao của gã thì vẫn được truyền thừa lại, trận pháp phòng ngự 9 sao đến bây giờ vẫn hoàn hảo vô khuyết. Vậy Sơn Trang 9 sao đó giờ ở chỗ nào? Diệp Mặc lập tức hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được trận pháp ở dãy núi Hoành Đoạn và trận pháp của tiểu thế giới có liên quan đến Sở Cửu Vũ. Nếu quả thực như vậy thì Sở Cửu Vũ sau khi phá vỡ hư không cũng không được tới tiên giới mà tới trái đất, hoặc là sau này khi gã muốn quay về đại lục Lạc Nguyệt, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà sau khi trận pháp của gã bố trí xong lại chưa có quay về. Thiện Băng Lam lại lắc đầu, Sơn Trang 9 sao đã không còn tồn tại nữa, mấy ngàn năm trước Sơn Trang 9 sao này đổi thành Ngư Dược Long Môn Trang, sau này khi mà trang chủ chết đi thì Ngư Dược Long Môn Trang đã bị một gia đinh họ Nam Cung trong Sơn Trang khống chế. Sơn Trang Nam Cung này chính là một dạng tông môn 8 sao, cũng chính là Ngư Dược Long Môn Trang ngày trước. Chính là Sơn Trang của Nam Cung Tiểu Đại, một trong thập đại mỹ nhân Nam An đó sao? Diệp Mặc hỏi. Trần Băng Lam cười nhạt nói, anh cũng rất để ý đến thập mỹ Nam An nhỉ? Không sai, chính là Sơn Trang của cô ta. Diệp Mặc có chút lúng túng, hắn đến Nam An Châu quen thuộc nhất chính là thập mỹ Nam An, đã nghe nói vô số lần, không quen thuộc mới là lạ. Thấy Diệp Mặc lúng túng, Thiện Băng Lam lấy một tấm bản đồ bằng da đưa cho Diệp Mặc. Đây là một chỗ mà năm xưa tôi đã đi qua, trong đó có một cái linh tủy chỉ không nhỏ. Đợi sau khi anh đạt tới hư thần, có thể đi xem sao. Chỉ cần anh tìm được linh tủy trì thì với tư chất của anh, tin chắc trong thời gian ngắn có thể thăng cấp lên ngưng thể. Nếu như có thể thì lấy một ít linh tủy đưa cho Thanh Xương dùng. Diệp Mặc trong lòng chấn động, linh tủy trì sao? Thiện Băng Lam không ngờ lại đưa bản đồ cho hắn. Loại linh khí này tu sĩ hấp thu vào tốc độ rất nhanh, không có tác dụng phụ. Nếu như có một lượng linh tủy trì đủ lớn, Diệp Mặc chắc chắn rằng hắn thậm chí không cần đến nửa năm có thể thăng cấp hư thần. Nhưng điều kiện linh tiên quyết là linh tủy này phải nhiều cơ. Lúc trước hắn ở Sa Nguyên Dược Cốc cũng gặp linh tủy trì, có điều cấp bậc linh tủy trì không quá cao. Cho dù là vậy, hắn cũng được lợi không ít. Hơn nữa linh tủy trì bình thường sẽ kèm theo một lượng linh tinh rất lớn. Nếu như có thứ tốt này, Thiện Băng Lam sao lại không đưa cho đệ tử Lăng Hiểu Xương mà đưa cho mình? Anh muốn hỏi tôi tại sao không đưa cho Thanh Xương ư? Thực ra thì tôi cũng rất muốn đưa cho Thanh Xương, nhưng tư chất của Thanh Xương mặc dù rất tốt, nhưng lại kém xa anh. Nó muốn đến được tu vi hư thần cũng cần một thời gian rất dài. Tôi thì tin rằng trong vòng 5 năm anh chắc chắn thăng cấp hư thần. Có thể nói trừ Sở Cửu Vũ, anh là tu sĩ có tu vi tăng nhanh nhất mà tôi từng gặp. Thiện Băng Lam không đợi Diệp Mặc nói liền đã giải thích. Diệp Mặc hiểu ý tứ của Thiện Băng Lam, cô nghĩ tốc độ tu luyện của mình có nhanh hơn nữa. Nhờ mày đại kiếp đến rồi thì mình cũng có thể giúp sức ít nhiều. Sau khi hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc lại bị Thiện Băng Lam làm cảm động. Hắn cảm thấy trong giới tu chân cũng có rất nhiều tu sĩ phẩm hạnh cao thượng, giống như lão sư Khổng Diệp ngày trước, Nguyệt Kỳ Siêu, Thẩm Nghiễn Thanh, còn cả Kỳ Bẩm, Thiện Băng Lam ở trước mắt đây, họ đều là những tu sĩ đáng được người ta phải tôn kính. Vâng, vãn bối nhất định sẽ không phụ sự ủy thác. Diệp Mặc cũng kính cẩn nhận lấy tấm bản đồ mà nói. Không cần nói đại kiếp kia có thể là vì hắn tác động gây ra, cho dù là không liên quan gì đến hắn thì hắn cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu. Thiện Băng Lam gật đầu nói, vậy không làm trễ nải thời gian của anh nữa, anh đi làm chuyện của mình đi. Đợi sau khi anh về Mặc Nguyệt Chi Thành gặp Thanh Xương thì xin chiếu cố nó một chút. Được, vãn bối cáo từ. Diệp Mặc đứng dậy, cho dù Thiện Băng Lam không đưa hắn tấm bản đồ này thì hắn cũng biết thực lực của bản thân nhất định phải nhanh chóng để thăng. Khi Diệp Mặc lần nữa bước vào đan hội, bỗng nhiên nhớ chuyện của ngư dược Long Môn Trang. Hắn có một cái trận đồ bát quái âm dương ngư vẫn chưa thu thập đầy đủ, còn lấy được một miếng ngọc từ tay của An Tái Thiện, trên ngọc cũng có 8 chữ là quẻ thành 7 tấm ngư dược Long Môn. Trận đồ bát quái âm dương ngư của ngư dược Long Môn hắn còn thiếu mất 2 mảnh đuôi cá. Không biết trận đồ bát quái âm dương ngư này thì có liên quan đến sơn trang ngư dược Long Môn ở Nam An Châu kia không? Sớm biết như vậy thì hắn thà rằng tốn chút thời gian đến Nhật Bản để lấy nốt 2 miếng đuôi cá về, hoàn thành trận đồ bát quái âm dương ngư này. Diệp Mặc khi trở lại đan hội, rất nhiều tu sĩ muốn thỉnh cầu hắn luyện đan, còn có một cao thủ có hẹn trước thậm chí có chút lo lắng. Thấy Diệp Mặc vừa đến thì những người này liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Diệp Mặc là người đứng đầu đan hội, những người có tư cách đến tìm hắn luyện đan cũng không nhiều, hoặc ít nhất cũng phải là môn chủ của một phái hoặc là tu vi ngưng thể trở lên. Diệp Mặc có sự trợ giúp của Thiên Hỏa, sau 2 ngày những người cầu hắn luyện đan đều viên mãn ra về. Cho dù là đỉnh thừa đan, đan dược thiên cấp thất phẩm hắn cũng luyện chế ra một lò, giúp cho Thần Phong Cốc luyện chế thành. Bởi vì có kinh nghiệm luyện chế quý dương đan lúc trước nên lò thừa đỉnh đan này, mặc dù không có đan dược hạng nhất nhưng cũng có 5 viên nhất đẳng, 1 viên trung đẳng. Với kết quả này không những Diệp Mặc cảm thấy hài lòng mà Thần Phong Cốc cũng tỏ ra mãn nguyện. Thời gian 2 ngày thoáng quái trôi qua, căn bản các đại tông môn đều đến tìm Diệp Mặc luyện đan, nhưng có vài tông môn chín sao không tìm đến. Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cũng không thấy đến. Diệp Mặc đoán bọn họ đại đa số cũng đoán được mình giết đệ tử nòng cốt của tông môn bọn họ. Còn Huyền Băng Phái thì cũng không có ai đến tìm hắn luyện đan, khiến Diệp Mặc không giải thích được. Chính là hắn vẫn còn muốn kết giao với Huyền Băng Phái nhưng người ta căn bản không đến. So với việc Huyền Âm Các và Thanh Mộng Trai cũng không có ai đến thì Diệp Mặc có thể lý giải. Tiền Băng Lam của Thanh Mộng Trai trước đó không lâu đã gặp, chắc là sẽ không có ác ý gì với hắn. Bọn họ tự mình cũng có đan vương tứ phẩm, cũng không cần hắn phải ra tay. Còn Huyền Âm Các Diệp Mặc đoán là vì liên quan đến cảnh anh Ly nên không đến. Ngày thứ 3 Diệp Mặc vẫn còn chưa bắt đầu luyện đan đã nghe thấy âm thanh náo loạn bên ngoài. Thần thức quán quét ra thì phát hiện 2 người nam nữ trung niên đang ồn ào với đám hộ vệ mà cho mình luyện đan ở bên ngoài. Vốn dĩ Diệp Mặc không quyết định ra nhưng phát hiện ra 2 người nam nữ này cũng là tu vi ngưng thể, lại mở cấm chế phòng đan dược bước ra ngoài. Tu sĩ ngưng thể mặc dù chẳng là gì, nhưng ở chỗ khác thì lại là cao thủ trong hàng cao thủ. Diệp Thành Chủ. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, 2 gã hộ vệ thấy Diệp Mặc liền đứng tại chỗ khom người chào hỏi. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Ở trong tình huống bình thường thì tu sĩ đến xin hắn luyện đan đều khách khí, thậm chí có chút kính cẩn. Mặc dù mình là luyện đan miễn phí, nhưng những người xin hắn luyện đan cũng đều tự giác tặng linh thảo, thậm chí là đan dược. Hôm nay cặp nam nữ này lại náo loạn với hộ vệ bên ngoài thì là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp phải. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, một gã hộ vệ vội vàng nói: "Diệp thành chủ, hai người này không có hẹn trước, thế nhưng bọn họ cứ nhất thiết muốn tiến vào bên trong tìm ngài, vì vậy chúng tôi mới ngăn lại." Diệp Mặc chính là đan vương thấp phẩm đạt được danh hiệu đệ nhất của hội đan vương, muốn nhờ hắn luyện đan thì cho dù miễn phí hỗ trợ cũng phải có đặt lịch hẹn trước, hơn nữa còn phải là người có thân phận, không hẹn trước mà muốn tìm hắn thì đúng là rất khó. Lâm Dị Bán bái kiến Diệp đan vương, đây là vợ của tiểu nhân gọi là Từ Đồng. Sau khi trung niên kia thấy Diệp Mặc liền vội ôm quyền nói. Diệp Mặc quan sát hai người Lâm Dị Bán và Từ Đồng này một chút, tướng mạo của Lâm Dị Bán rất bình thường, dáng người hơi lùn, hơn nữa cái tên gọi thật quái dị, nhưng Từ Đồng là một cô gái đẹp, thậm chí không thua gì Khâu Tuyết trong Thập Mỹ Nam An. Hai người này sánh đôi cùng nhau khiến người khác có cảm giác không cân xứng, thế nhưng bọn họ lại có vẻ rất là ân ái. Diệp Mặc cũng ôm quyền đáp: "Anh Lâm, bởi vì mấy ngày này là miễn phí hỗ trợ luyện đan cho nên những người đến tìm tôi nhờ luyện đan là rất nhiều. Nếu như anh Lâm cũng muốn nhờ luyện đan vậy thì có thể hẹn trước. Coi như là số người hẹn trước đã đầy thì tôi cũng có thể vì anh Lâm phá lệ luyện đan một lần." Diệp Mặc vừa được tương phùng cùng Ninh Kinh Tuyết cho nên đối với đôi vợ chồng tình cảm đăm thắm này hắn có cảm giác đồng cảm, vì thế phá lệ giúp họ một lần không có vấn đề. Lâm Dị Bán nghe được lời của Diệp Mặc lập tức ôm quyền nói: "Đa tạ Diệp đan vương đã ưu ái, chỉ là Lâm Mỗ cùng vợ đến đây cũng không phải vì muốn nhờ ngài hỗ trợ luyện đan, mà là có việc muốn cầu Diệp đan vương trợ giúp. Nếu như Diệp đan vương không muốn thì Lâm Mỗ xin lập tức rời đi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến ngài." Lâm Dị Bán cũng không nói ra chuyện cần cầu Diệp Mặc là chuyện gì, thế nhưng Diệp Mặc cũng nhìn ra được nỗi khó khăn của y. Nghĩ tới đây Diệp Mặc gật đầu nói: "Đã vậy thì anh cùng vợ theo tôi vào trong rồi nói." "Đa tạ Diệp đan vương." Lâm Dị Bán mừng rỡ vội vàng ôm quyền cảm ơn. Hai tên hộ vệ đều thấy Diệp Mặc đã đồng ý gặp hai vợ chồng nhà kia thì cũng không nói gì thêm mà chỉ tiếp tục đứng canh giữ ở cửa. Về phần an toàn của Diệp Mặc, bọn họ khá là yên tâm. Cấm chế của đan phòng này cho dù có là tu sĩ kiếp biến cũng không thể nào động thủ với Diệp Mặc. Sau khi vào đan phòng, Diệp Mặc mời hai vợ chồng Lâm Dị Bán và Từ Đồng ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng: "Hai vị tìm tôi có chuyện gì, xin mời cứ nói." "Diệp đan vương, tôi và vợ mình muốn đến nương tựa ngài." Lâm Dị Bán trực tiếp đứng lên ôm quyền nói với Diệp Mặc. Thân là một tu sĩ ngưng thể thì lễ với một tu sĩ nguyên anh như Diệp Mặc, cho dù Diệp Mặc có thân phận đan vương thì hắn cũng phải có một quyết tâm rất lớn. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, hắn bây giờ là một đan vương thất phẩm cho nên người cần tìm đến nương tựa hắn nhiều lắm, hắn căn bản sẽ không lưu ý tới hai tu sĩ ngưng thể như thế. Huống chi người hắn đắc tội rất nhiều, ai biết được những người tìm tới nương tựa là thật hay giả. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Lâm Dị Bán bỗng nhiên giơ một tay lên trời. "Lâm Dị Bán, tôi thề với trời, nếu như ngày hôm nay tôi có nửa câu dối trá thì vĩnh viễn không thể thành công độ kiếp, sẽ chịu hình phạt thần hồn câu diệt dưới thiên lôi." Diệp Mặc nghe thấy lời thề của Lâm Dị Bán lập tức lộ vẻ xúc động. Đối với tu sĩ mà nói, hình phạt thần hồn câu diệt dưới lôi kiếp có thể nói là lời thề nặng nhất rồi. Không đợi Diệp Mặc lên tiếng, Từ Đồng lập tức thề luôn: "Tôi Từ Đồng cùng chồng xin thề, nếu như hai vợ chồng chúng tôi có nửa câu giả dối, Từ Đồng cũng xin chịu thần hồn câu diệt dưới lôi kiếp." Diệp Mặc mời hai người ngồi xuống rồi mới lên tiếng: "Coi như là cần tìm đến nương tựa tôi thì hai người cũng không cần phát ra lời thề độc như vậy chứ. Tôi thấy có phải là có chuyện gì khác hay không?" Lâm Dị Bán gật đầu: "Vâng, thưa Diệp đan vương, bởi vì vợ chồng chúng tôi đã không còn con đường nào khác để đi." Nói xong y cũng không đợi Diệp Mặc hỏi mà tiếp tục nói luôn: "Tôi và vợ đều là người mà Lôi Vân Tông phải giết cho nên đã phải lẩn trốn rất lâu. Tại đại hội này của Đan Thành, hai vợ chồng chúng tôi vốn muốn đến tìm kiếm một ít đan dược, sau đó tiếp tục ẩn nấp cố gắng tu luyện, không ngờ rằng lại bị người của Lôi Vân Tông phát hiện. Chỉ là bọn họ không cách nào động thủ trong Đan Thành nên chúng tôi vẫn còn sống đến bây giờ. Thế nhưng đại hội Đan Vương hiện giờ đã kết thúc, hai chúng tôi không thể ở mãi trong Đan Thành được, chỉ có thể tới cầu Diệp Đan Vương che chở." Không ngờ cũng là người đắc tội với Lôi Vân Tông. Đồng thời Diệp Mặc cũng thầm cảm thán sự bá đạo của cái bọn Lôi Vân Tông này. Cả hai người đều là tu sĩ ngưng thể vậy mà bị bức đến nỗi không còn đường để đi. Diệp Mặc gật đầu, lên tiếng hỏi: "Đan Vương ở Đan Thành nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác hai người lại đến tìm tôi mà nương tựa cơ chứ?" Lâm Dị Bán lập tức trả lời: "Với tu vi của chúng tôi mà nói thì cũng chẳng là gì ở Đan Thành, tìm tới những Đan Vương khác xin nương tựa cũng sẽ không được coi trọng, càng không thể vì chúng tôi mà đắc tội với tông môn chín sao. Còn Diệp Đan Vương ngài không chỉ là đan vương thất phẩm, hơn nữa còn là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành. Tôi nghĩ ngài khẳng định sẽ cần người hỗ trợ, vì thế mới tìm tới ngài. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Người khác không muốn đắc tội với tông môn chín sao, mà bản thân tôi tuy là đan vương thất phẩm thế nhưng cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh mà thôi. Vậy thì tôi dựa vào cái gì đắc tội với Lôi Vân Tông chứ? Lúc này Từ Đồng bỗng nhiên lên tiếng. Năm ngày trước, trên bia Bạch Ngọc, để danh kim đan thuộc thành Nam An, đã hiện lên tên của Diệp Đan Vương. Hiện giờ ngài là đang người đứng đầu trên bia để danh kim đan. Nghe đồn rằng sau khi Diệp Đan Vương để danh liền đột nhiên rời khỏi thành Nam An. Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông bị giết tại Vô Tâm Hải, còn đêm hôm đó Lôi Vân Tông cũng đã điều tra thành Nam An, biết đến đối tượng hoài nghi là Mạc Ảnh, mà tên của Diệp Đan Vương đọc ngược lại cũng đồng âm với Mạc Ảnh. Vì thế không chỉ có chúng tôi mà rất nhiều người cũng đều nghĩ cái chết của Điền Ngạo Phong quan hệ tới Diệp Đan Vương. Diệp Mặc bỗng nhiên cười ha ha, tốt, đã như vậy thì hai người cùng tôi trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành, chúng ta đều có chung kẻ thù, vì thế chúng ta là bạn. Nguyên tắc của tôi luôn là người kính ta một thước thì ta kính người một trượng. Còn có một câu mà Diệp Mặc không nói ra, đó chính là mày hại ta một lần, ta sẽ giết cả họ nhà mày. Chỉ là lời này không cần phải nói ra, Lâm Dị Bán và Từ Đồng đều tự hiểu. Đối với chuyện mình giết Điền Ngạo Phong, Diệp Mặc cũng không cần tiếp tục che giấu. Ngay cả Lâm Dị Bán cũng biết rồi thì Lôi Vân Tông lẽ nào không biết. Đó là chuyện không thể. Và sau khi hai người rời khỏi, Diệp Mặc bắt đầu nghĩ đến chuyện Mạc Nguyệt Chi Thành. Tuy rằng biết Lâm Dị Bán và Từ Đồng là thực sự đến nương tựa, nhưng tu vi của mình và họ chênh lệch quá lớn, đôi khi đây cũng là khuyết điểm. Dù sao hắn cũng không hiểu hai người kia cho lắm, bởi vì có tu vi chênh lệch này, có đôi khi một số chuyện bí mật của mình trái lại không tiện tìm họ hỗ trợ. Diệp Mặc thở dài, mình nên đưa hai người họ đến Mạc Nguyệt Chi Thành trước thì hơn. Còn về phần sau khi kết thúc hoàn toàn đại hội đan vương, hắn muốn đi tìm Dược Vương Linh Mạch. Việc này vẫn không nên là nói cho người khác. Không để cho Diệp Mặc nghĩ làm cách nào đi đến Đại Chú Sơn thì Cảnh Anh Ly đã dẫn theo Dẫn Phán Diệp tới. Diệp Mặc vội vã đứng lên, đối với Cảnh Anh Ly hắn vô cùng cảm kích, bởi vì nếu không có cô thì mình không có được vị trí hiện tại. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc đứng lên lập tức mỉm cười khoát tay. Tôi biết anh muốn cảm ơn tôi nhưng không cần thiết. Anh đã giúp tôi luyện chế đan dược, hơn nữa sau này chưa chừng tôi còn có thể tìm đến anh hỗ trợ. Còn hôm nay là tôi đưa Phán Diệp sư muội đến tìm anh. Hiện giờ biểu hiện của Dẫn Phán Diệp đối với Diệp Mặc không còn tiêu sái như khi ở Vẫn Chân Điện nữa, mà có chút xấu hổ hướng Diệp Mặc thi lễ. Lần trước ở Vẫn Chân Cấm Địa, xin đa tạ ân cứu mạng của Diệp sư huynh. Phán Diệp lúc trước có nhiều điều không phải, xin Diệp sư huynh bỏ qua cho. Diệp Mặc mời hai người ngồi xuống rồi cười nói, việc nhỏ này hà tất phải để tâm. Hơn nữa lúc trước cũng là chúng ta hiểu lầm nhau mà thôi, Dẫn sư muội cũng không cần để trong lòng. Đúng rồi, chúc mừng anh đã tương phùng với vợ của mình, Ninh Kinh Tuyết thực sự rất đẹp. Cảnh Anh Ly thấy Dẫn Phán Diệp chỉ nói một câu, không thể làm gì khác hơn là chủ động chuyển đề tài. Nói đến chuyện được trùng phùng với Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc lại cảm thấy biết ơn Cảnh Anh Ly. Chỉ là hắn có cảm giác dường như Cảnh Anh Ly có tâm sự, cho nên là vốn định rủ Cảnh Anh Ly cùng đến Đại Chú Sơn, thế nhưng hiện giờ chỉ có thể tạm thời đem ý niệm này đè xuống. Sau khi ba người nói chuyện mấy câu, Cảnh Anh Ly và Dẫn Phán Diệp đứng lên cáo từ. Lúc này Diệp Mặc lại xuất hiện một cảm giác buồn vô cớ. Hắn cảm giác giữa mình và Cảnh Anh Ly trong lúc này đã không còn cái loại tâm lý ăn ý với nhau như trước nữa. Đêm đó Diệp Mặc và Kỳ Bẩm tâm tình cả đêm rồi lại đến chỗ thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu cùng vài tên đan vương đàm luận về đan đạo, đồng thời đem phương pháp luyện chế chức thần đan truyền lại cho Nguyệt Kỳ Siêu. Tuy rằng truyền thừa của Diệp Mặc là đến từ Tam Sinh Quyết, thế nhưng Nguyệt Kỳ Siêu và mấy vị đan vương kia đàm luận mấy ngày, hắn cũng thu được lợi ích không nhỏ. Thấy Triệu Thuận Thiên vẫn chưa quay lại, Diệp Mặc còn cố ý hỏi thăm một chút. Thẩm Nguyễn Thanh nói cho hắn biết là đan vương trưởng Thuận có chút việc phải rời khỏi đan thành một thời gian, cho nên Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết chắc hẳn là Mạc Cửu Thâm đã nhận ra mình, cho nên y cùng với đan vương trưởng Thuận muốn tránh mặt. Cái tên Mạc Cửu Thâm này không biết đã gặp phải cơ duyên gì mà lại có thể được đan vương trưởng Thuận thu nhận và ưu ái như vậy. Rời khỏi phủ thành chủ của đan thành, Diệp Mặc cũng mang theo một viên hóa táng đan. Chưa cần nói đến Nguyệt Kỳ Siêu muốn Diệp Mặc phân giải hoàn mỹ phương thuốc của hóa táng đan này, chính bản thân Diệp Mặc cũng muốn phân giải ra phương thuốc này. Từ sách và cách nói chuyện của Ngân Nguyệt thành chủ, Diệp Mặc mơ hồ cảm giác được Nguyệt Kỳ Siêu biết được là hắn có phương thuốc của thiên hoa đan, thế nhưng cũng không nhắc tới thì Diệp Mặc không nói ra. Diệp Mặc lần nữa đi tới nơi ở của Lục Vô Hổ nhưng vẫn chỉ thấy một khoảng không. Lục Vô Hổ sau khi rời khỏi hội trường đan thành hình như chưa về. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là mang theo Lâm Dị Bán và Từ Đồng về nơi ở của mình. Sau khi sắp xếp cho họ, hắn chuẩn bị đi Đại Chú Sơn một chuyến. Việc đến Đại Chú Sơn, Diệp Mặc ngoại trừ Ninh Kinh Tuyết không nói cho bất kỳ ai, coi như Cố Mẫn Tiềm cũng không nói. Bởi vì Diệp Mặc biết Cố Mẫn Tiềm mặc dù có tu vi hư thần nhưng sức chiến đấu lại rất bình thường. Sở trường của y chủ yếu nằm ở mảng luyện đan. Anh lại muốn đi sao? Ninh Kinh Tuyết đối với Diệp Mặc cũng rất lo lắng, cô biết tình cảnh lúc này của hắn, cho nên không hề muốn Diệp Mặc đơn độc rời khỏi. Thế nhưng Diệp Mặc hiểu hắn phải nhanh chóng tấn cấp tu vi lên hư thần, nếu như chỉ dựa vào cách liều mạng tu luyện là không được. Hắn mặc dù có tam sinh quyết nhưng lại cần có quá nhiều linh khí để tu luyện. Không có khổ trúc hỗ trợ thì đừng nghĩ đến việc nhanh chóng tấn cấp, mà khổ trúc không có linh mạch thì hiện tại cũng chẳng giúp gì được cho hắn cả. Khiến cho tất cả những người trong đan thành không ngờ chính là rất nhiều người cứ muốn tiếp tục thỉnh cầu Diệp Mặc luyện đan, đều nhận được tin tức đó chính là Diệp Mặc vừa đạt được ngôi vị quán quân trong đan hội lại bế quan ngay ở chỗ ở của mình, nghe nói là muốn xung kích nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa hắn còn mời cả Kỳ Bẩm môn chủ của vạn trận môn đến bố trí đại trận phòng ngự cấp 8. Có thể nói trong đan thành bây giờ trừ đan hội và phủ thành chủ ra thì tiểu viện của Diệp Mặc có phòng ngự cao nhất. Một đại trận phòng ngự cấp 8 còn có hai thủ hạ tu vi ngưng thể. Đừng nói đây là đan thành, cho dù không phải thì cũng khó có ai đến cửa kiếm chuyện. Lúc này dường như rất nhiều người đã hiểu tại sao khi kết thúc đan hội, Diệp Mặc lại nói một năm sau thì mới đi Mặc Nguyệt Chi Thành và một năm sau mới có chức thần đan để bán. Hóa ra hắn muốn bế quan chủng kích nguyên anh hậu kỳ. Với tu vi nguyên anh tầng 5, bây giờ của hắn muốn tu luyện lên nguyên anh tầng 7. Cho dù tư chất có tốt thì thời gian một năm, phỏng chừng cũng là miễn cưỡng. Diệp Mặc bế quan, xung kích nguyên anh hậu kỳ ở đan thành. Bực mình nhất lại chính là điển cực của Lôi Vân Tông. Nhưng vô luận là Vô Cực Tông cũng không có tin tức gì. Thế nhưng điển cực một lòng quyết tâm muốn giết Diệp Mặc vì báo thủ cho đồ đệ Điền Ngạo Phong của mình. Lúc này chỗ ở của Lôi Vân Tông ở đan thành, mấy vị trưởng lão ngưng thể trở lên, thậm chí là có hai tu sĩ hóa chân và phó môn chủ cũng có mặt. Vì vấn đề thân phận của Diệp Mặc, Lôi Vân Tông đã có một bộ phận trưởng lão có chút lay động về chuyện nhất định có phải giết Diệp Mặc hay không. Đây đã không phải là chuyện báo thủ cho Ngạo Phong nữa rồi. Bây giờ Ngạo Phong là do Diệp Mặc giết, bất cứ ai cũng biết. Nếu chúng ta vì thân phận của Diệp Mặc mà không báo thủ nữa, thì Lôi Vân Tông chúng ta sau này cũng không thể đứng vững ở Nam An, cũng không cần nói đến tông môn chín sao của mình. Một tên tu sĩ mặt trắng không râu đứng ra lạnh lùng nói, người này rõ ràng là một tu sĩ thừa đỉnh. Tôi đồng ý với ý kiến của Trung trưởng lão, huống chi chúng ta vẫn truy sát Lâm Dị Bán và Từ Đồng, bây giờ cũng ở bên cạnh Diệp Mặc. Nếu như chúng ta không giết Diệp Mặc, còn có thể đứng vững chân trên đất Nam An hay sao? Là một tông môn chín sao thì làm sao có thể ngẩng đầu lên được. Một vị trưởng lão tu vi thừa đỉnh cũng lập tức phụ họa lời nói của tu sĩ không dâu kia. Phó môn chủ của Lôi Vân Tông là Khương Kiến Âu gật đầu. Chuyện Diệp Mặc giết Điền Ngạo Phong bây giờ phỏng chừng cũng có rất nhiều người đoán ra. Hơn nữa hắn còn đứng thứ nhất trên bia để danh Kim Đan, thậm chí tên của hắn còn xuất hiện trên một tấm bia bạch ngọc. Nếu Lôi Vân Tông vì thân phận địa vị hiện tại của Diệp Mặc mà buông tha không truy sát hắn, thì Lôi Vân Tông đúng là thanh thế bị rớt xuống thảm hại. Đây cũng không phải là chuyện báo thù cho Điền Ngạo Phong nữa. Vô Cực Tông là con rùa rút đầu. Diệp Mặc giết chết đệ tử nòng cốt Viên Quan Nam của họ, không ngờ bây giờ không có một chút động tĩnh gì. Đúng là một hành vi trơ trẽn. Vị trưởng lão họ Trung bỗng nhiên nhắc đến Vô Cực Tông, rõ ràng khinh bỉ với cách làm bật vô tin tức của Vô Cực Tông như vậy. Khương Kiến Âu nhìn Trung trưởng lão một cái, giọng nói lạnh nhạt. Trung trưởng lão nếu như cho rằng Vô Cực Tông như vậy là sai rồi. Tôi khẳng định Vô Cực Tông còn muốn giết Diệp Mặc hơn chúng ta, nhưng bọn họ căn bản không cần phải khua chiêng gõ trống như chúng ta làm gì. Tông môn chủ nói rất đúng, tông chủ Vô Cực Tông là Dương Phí Thành, còn cả trưởng lão Hóa Chân Hạ Lâm đều là những người giỏi về tính toán. Bây giờ Viên Quan Nam bị Diệp Mặc giết chết, tất cả mọi người đều biết, bọn họ lại càng không thể nào làm ầm ĩ lên được. Cho nên bọn họ không cùng với chúng ta đi giết Diệp Mặc là vì căn bản không muốn đắc tội với thành chủ của Đan Thành và Kỳ Bẩm của Vạn Trận Môn. Lúc này lại có một vị trưởng lão phân tích. Trung trưởng lão lạnh lùng nói, vẫn là dựa theo những gì La trưởng lão nói, Vô Cực Tông đó chỉ là con rùa rút đầu, không dám báo thù mà thôi. Hừ, Trung trưởng lão, người ta không muốn đắc tội với Đan Thành, không phải muốn làm con rùa rụt đầu. Tôi dám cá rằng môn chủ Vô Cực Tông lại càng muốn giết Diệp Mặc hơn chúng ta. Chỉ có điều anh ta không cần phải lộ liễu giết hắn, chỉ cần ngấm ngầm làm là được. La trưởng lão không chút do dự đáp lại một câu. Thế Trung trưởng lão còn muốn nói nữa, Khương Kiến Âu xua tay. La trưởng lão nói không sai, tâm trạng bọn họ muốn giết Diệp Mặc cũng không kém chúng ta, cho nên điểm này không cần hoài nghi. Chúng ta có phải có thể tung chuyện Diệp Mặc giết Việt Quan Nam ra không? Nếu như vậy thì Vô Cực Tông có thể hợp tác với chúng ta. Một tên tu sĩ ngưng thể nhỏ giọng đề nghị. Không cần, Khương Kiến Âu xua tay. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần giết Diệp Mặc là được. Vô Cực Tông giết cũng là giết, chúng ta giết cũng là giết, cái này không quan trọng. Một khi chúng ta tiết lộ, Vô Cực Tông ngược lại khiến Diệp Mặc càng đề phòng. Còn nữa, lúc trước chuyện đề nghị đến Mặc Nguyệt Chi Thành làm loạn cũng không cần nữa. Chỉ cần Diệp Mặc chưa chết thì chúng ta không thể động đến địa bàn của hắn. Hơn nữa Nguyệt Kỳ Siêu đứng sau lưng hắn, chúng ta không thể không phòng. Huống hồ trước khi Diệp Mặc đến đàn hội cũng đã nói chuyện rất lâu với Thiện Băng Lan của Thanh Mộng Trai. Có thể thấy là Thanh Mộng Trai rất có thiện cảm với Diệp Mặc. Vô Cực Tông dường như có ý là không cần nắm được Diệp Mặc nên sớm đã rút lui khỏi Đan Thành. Nhưng đúng như dự đoán của Khương Kiến Âu, Tông Chủ, Dương Phi Thành của Vô Cực Tông lúc này sắc mặt âm trầm nhìn mấy vị trưởng lão. Diệp Mặc giết chết đệ tử Viên Quan Nam, thiên tài của Vô Cực Tông. Không ngờ là có trưởng lão nói không thể gây rắc rối cho Diệp Mặc. Lý nào là vậy? Dường như hiểu được ý tứ của Dương Phi Thành, một tu sĩ thừa đỉnh đứng ra nói. Thành tựu của Diệp Mặc bây giờ đã thành, muốn đường đường chính mà giết hắn, rõ ràng không thực tế. Lôi Vân Tông làm vậy là vạn bất đắc dĩ, chúng ta không cần, nhưng hắn có Nguyệt Mặc Nguyệt Chi Thành. Mặc dù chúng ta không cách nào trực tiếp đối phó với Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng hắn cuối cùng cũng phải trở về đó. Tôi có hai cách. Một là chúng ta vừa coi chừng Diệp Mặc, vừa chặn hắn, chỉ cần đợi hắn về đến Mặc Nguyệt Chi Thành thì liền ngầm ra tay. Chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh mà thôi, cho dù bên cạnh hắn có ngưng thể hộ vệ, nhưng chúng ta muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Dương Phí Thành gật đầu, Phục Mục Dung, anh nói tiếp đi. Tu sĩ ngưng thể tên Phùng Mộc Dung kia điềm đạm nói, thứ hai, Diệp Mặc đến Nam An Châu chưa lâu, cô Ninh Khinh Tuyết kia dường như cũng vào Phiếu Miễu Tiên Chỉ chưa lâu, tôi nghĩ có phải bọn họ đến từ cùng một nơi hay không? Chúng ta chỉ cần điều tra còn ai quen biết với Diệp Mặc nữa, thậm chí quan hệ tốt, sau đó hạ thủ với những người này. Nếu là báo thù thì không cần phải so đo thủ đoạn. Dương Phí Thành lại gật đầu, không sai, cách này rất hay. Cùng trưởng lão, việc này giao cho anh giải quyết đi, nhưng đừng lộ chút gì vì chuyện Diệp Mặc giết Viên Quan Nam. Về chuyện Viên Quan Nam bị giết bây giờ tạm thời không điều tra nữa. Tên Diệp Mặc này giỏi về ẩn nấn, muốn ở Đan Thành phòng thủ thì hắn phỏng chừng là không thực tế lắm. Vâng, Phòng Mục Dung ung quyền nói, thực ra tôi đã cho người đi điều tra rồi, kết quả đã điều tra ra, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa chuyển đến đây mà thôi. Không đợi Dương Phi Thành nói thì một tên tu sĩ hóa chân bên cạnh xua tay, lập tức sẽ có kết quả truyền đến. Rõ, thừa hạ Sư Thúc Tổ. Vị tu sĩ thừa đỉnh sau khi nói xong lập tức phát ra một đường truyền tin, chỉ lát sau một phi kiếm truyền tin liền rơi vào tay gã. Sau khi gã thoáng nhìn qua truyền tin phi kiếm lập tức khom người nói. Lúc trước đi cùng Ninh Kinh Tuyết còn có bốn người con gái, trong đó có Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi của tông môn chín sao là Huyền Băng Phái. Còn Vân Tử Y và Lạc Phi thì lại đến tông môn bảy sao là Kiếm Cốc. Dương Phi Thành nhíu mày bỗng nhiên nói, lập tức chuẩn bị lễ vật đến hai môn phái đó, cầu hôn bốn đệ tử cho đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông ta, tặng cho Huyền Băng Phái một viên chân linh đan cộng thêm một linh mạch. Về phần Kiếm Cốc thì làm phiền hạ sư thúc tự mình đi một chuyến. Mấy vị trưởng lão còn lại đang ngồi họp đều hít sâu một hơi. Môn chủ nói ra cái giá quá cao rồi. Cả Vô Cực Tông cũng chỉ có một linh mạch trung phẩm và sáu linh mạch hạ phẩm mà lại đi tặng cho người ta một cái linh mạch. Đồ xính lễ này quả thực xưa nay chưa từng có, huống chi còn có cả một viên chân linh đan. Chân linh đan là đan dược thiên cấp cửu phẩm, là đan dược để cho tu sĩ kiếp biến thăng cấp hóa chân. Có thể nói một viên là cũng có giá trị của một môn phái bảy sao rồi. Không cần phải nói một viên Quan Nam, cho dù là mấy tên viên Quan Nam cũng không xứng với cái giá này. Hơn nữa cái giá này cũng không phải là trực tiếp muốn lấy mạng Diệp Mặc. Nhưng mà bây giờ môn chủ Dương Phí Thành và trưởng lão Hóa Chân một lòng muốn giết Diệp Mặc cho bằng được. Đám trưởng lão còn lại cho dù muốn phản đối thì cũng không dám nói ra. Đến cả những đồ quý giá như thế này mà môn chủ chớp mắt cũng không chớp, liền đã tặng cho người ta. Rõ ràng là hận Diệp Mặc đến thấu xương, thậm chí không tiếc bất cứ cái giá nào. Về chuyện để cho một tu sĩ Hóa Chân như Hạ Lâm đến Kiếm Cốc hoàn toàn là để uy hiếp cách trắng trợn. Rõ ràng một tu sĩ Hóa Chân quá bộ đến tông môn bảy sao, tông môn bảy sao đó làm gì có đường để mà phản kháng nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.